khu du lịch cũng có thiết bị cứu hộ khẩn cấp đầy đủ, nhưng mà nhân viên công tác lại tương đối cẩn thận. Bọn họ không dám di động người bệnh dễ dàng, đợi nhân viên y tá bệnh viện lái xe tới. Mãi cho tới lúc này, mới thấy có một chiếc xe nhỏ có dấu chữ thập đỏ lái về phía bên này. Diệp Thu sau khi xoa bóp cho cô bé, nói với mẹ cô bé, không cần lo lắng. Con gái của chị đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, cùng đi với bọn họ, kiểm tra trong bệnh viện một phen cũng tốt. Sau này, cố gắng đừng để bé chơi trò chơi có tính kích thích nữa. Vô cùng nguy hiểm. Cảm ơn. Cảm ơn. Người phụ nữ lau nước mắt, luôn miệng nói cảm ơn. Khi đó tôi cũng do dự mà không để nó chơi, nhưng nó vẫn cứ ồn ào, đồng đành đồng ý tưởng rằng chơi một lần thì không có việc gì. Ai biết sẽ thành như vậy. Con bé vì sao vẫn chưa tỉnh chứ? Diệp Thu nhận thân thể cô bé từ trong lòng mẹ của nàng sau đó vươn bàn tay ra, ấn mạnh một cái ở phía sau lưng nàng, cô bé liền tỉnh lại yếu ớt. Mẹ, con muốn uống nước. Cô bé tỉnh lại nhìn mẹ một cái, cảm thấy miệng có chút khát, lên tiếng nói. À con gái. Con đã tỉnh. Con gái. Người phụ nữ ôm thân thể cô bé, rơi lệ đầy mặt. Thấy cô bé thật sự đã tỉnh, đám người đều ồ lên nhìn Diệp Thu đầy vẻ sùng bái. Hơn nữa còn vỗ tay. Nhân viên công tác của bệnh viện cũng đi tới cảm ơn Diệp Thu. Diệp Thu nói mấy câu khách khí với bọn họ. Lại dặn dò người mẹ trẻ mấy câu, bảo không nên mua coca cho con gái. Thứ kia cũng có chứa chất kích thích, mặc dù nhỏ nhưng cũng có hại với tim trẻ em. Lúc này mới dẫn ba cô gái rời đi. Lâm Bảo Nhi chủ động chạy lên ôm cánh tay Diệp Thu, tựa khuôn mặt nhỏ nhắn lên người hắn, hận không thể nói cho mọi người biết, Diệp Thu chính là vị hôn phu của nàng. Chuyện mặt mày rạng rỡ như vậy, sao cũng không thể thiếu Lâm Bảo Nhi nàng. Đường Quả rất có tự tin với ý thuật của Diệp Thu. Sau khi thấy bọn họ đi thật xa rồi, người phía sau còn vỗ tay theo bóng lưng của bọn họ, trong lòng cũng tự hào lây. Tây Môn Thiền Ngữ hôm nay lại hiểu Diệp Thu thêm một chút. Không ngờ hắn còn có ý thuật cao minh như vậy. Loại cảm giác này vô cùng giỏi được mọi người ca ngợi và khích lệ này khiến nàng có loại xúc động muốn hát lên. Nhưng nhớ tới bên cạnh Diệp Thu đã có ba người đẹp tuyệt sắc xoay xung quanh. Vẻ mặt Tây Môn Thiền Ngữ lại ảm đạm, đại tiểu thư luôn con nam nhân không ra gì, thậm chí không có tự tin với mị lực của mình. Ra khỏi công viên địt nợ lẹn, lúc này mới cảm thấy đói bụng. Đi đường xa như vậy, thật sự là một chuyện tiêu hao thể lực. Xung quanh cũng không tìm được thứ gì ăn ngon. Hơn nữa Diệp Thu thật sự không muốn dẫn ba người đẹp tuyệt sắc dạo phố. Loại cảm giác bị người ta vây xem này thật khiến người khác rất buồn bực. Vì vậy liền tìm một cái cớ dẫn ba cô gái trở về. Để Tây Môn Thiền Ngữ dẫn Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đi ăn cái gì đó trước, Diệp Thu cũng không đi về phía hậu viên ăn chút gì cả. Hôm nay để Nhiễm Đông Dạ bị kinh sợ như vậy, dù thế nào mình cũng phải tới an ủi một phen trước mới được. Lúc Diệp Thu đi qua thì Nhiễm Đông Dạ đang nói chuyện. Thấy Diệp Thu đẩy cửa đi vào, vui vẻ đi tới nắm tay Diệp Thu bảo hắn ngồi ở trên giường. Bản thân cùng ngồi xuống cạnh hắn, nói với Diệp Thu, chị của em gọi, chờ một lát. Nhiễm Tinh Thần ở điện thoại bên kia nghe thấy lời em gái, nói, có phải tên dê sồm kia tới không? Con bé ngốc, đừng để hắn chiếm tiện nghi. Nhiễm Đông Dạ cười khổ với Diệp Thu, nghĩ thầm, em đã không còn cái gì có thể cho hắn chiếm. Bởi vì Diệp Thu đến, cuộc nói chuyện giữa hai chị em rất nhanh liền kết thúc. Nhiễm Đông Dạ ném di động lên giường, sau đó cầm tay Diệp Thu nói, chị nói, Cam Triều đồng ý bán mạch hòa cho chị ấy. Thông qua lần thu mua này, thực lực Hoa Thanh lại tăng một bậc. Quy mô nghệ sĩ ký hợp đồng đã không thua kém gì những công ty giải trí có tiếng lâu đời kia. Khi nào có thể xuất ra một nhân vật như Thiên Vương, Thiên Hậu? Hoa Thanh liền chính thức trở thành lá bài chủ chốt của công ty giải trí. Diệp Thu nhìn Diễm Đông Dạ xót xa, đã bị kinh hãi như vậy, lại còn không chủ động tố khổ và kể ủy khuất với mình. Nếu là Lâm Bảo Nhi, chỉ sợ đã sớm ôm mình khóc sướt mướt nói, Diệp Thu, em không thể không có anh. Mạch Hoa làm ra chuyện như vậy, Cam Triều làm sao có thể cự tuyệt thu mua của chị em chứ? Diệp Thu cười phân tích. Anh thấy, người có thể ở Hoa Thanh Đại Lương, không phải Đông Nhi chúng ta thì còn là ai nữa? Anh tin tưởng em như vậy à? Con ngươi xinh đẹp của Nhiễm Đông Dạ sáng quắc mà nhìn chằm chằm Diệp Thu. Thâm tình trong mắt đều có thể ngưng tụ thành thể rắn. Không tin cô gái của mình thì phải tin ai chứ? Diệp Thu ôm người Nhiễm Đông Dạ vào lòng, cưng chiều nói, không bị thương chứ? Ừ không có. Nhiễm Đông Dạ ngoan ngoãn mà nằm trong lòng Diệp Thu, cũng không dễ rủa nhăn nhó. Mặc dù ở Hồng Kông ngày nào cũng ở chung với Diệp Thu sớm chiều, nhưng rất ít có thể có cơ hội ôm nhau một mình như vậy. Nàng rất quyến luyến cảm giác như thế, cũng rất quý trọng mỗi phút mỗi giây ở cùng với Diệp Thu. Diệp Thu đưa tay ôm eo Nhiễm Đông Dạ, ép thân thể mềm mại lung linh của nàng vào lòng mình hơn, nói, Đông Nhi, có một việc anh vẫn phải nói cho em biết, nhưng sợ em hiểu lầm. Đọc truyện Trái Tim Đen Đú Ám Ở. Nhiễm Đông Dạ vùi đầu trong lòng Diệp Thu để mặc hắn vuốt ve mình, hận không thể cứ ôm vậy cả đời không tách ra, thỏ thẻ nói, em tin anh. Diệp Thu đánh một cái lên cặp mông vỉnh cao đầy đặn của Nhiễm Đông Dạ, vừa cười vừa nói, anh còn chưa nói chuyện gì mà, sao em đã tin anh? Vì anh là người đàn ông mà Nhiễm Đông Dạ em chọn. Nhiễm Đông Dạ vừa cười khanh khách vừa nói. Lại sờ mông tức giận nói, anh ra tay nặng như vậy, em cũng phải đánh anh một cái mới được. Nói xong liền nhào vào ba Diệp Thu cắn một cái. Em không phải nói đánh một cái sao? Diệp Thu đau kêu thành tiếng, oán giận nàng chơi xấu. Chẳng lẽ anh không biết con gái có quyền có thể tùy lúc thay đổi ý nghĩ sao? Nhiễm Đông Dạ cười ha hả nói, cũng thấy mình cắn mạnh quá lại rồi bàn tay nhỏ bé ra xoa mông giúp Diệp Thu, đụng tới thịt của Diệp Thu, liền cảm thấy ngứa răng, hận không thể cắn một miếng thịt của hắn xuống. Hai người sau khi trêu đùa một phen, Diệp Thu nhìn Nhiễm Đông Dạ, ấy này nói, thật ra, anh biết hôm nay sẽ có người tới bắt cóc, nhưng vì kế hoạch của anh không thể nói trước cho em biết. Em biết. Nhiễm Đông Dạ gật đầu nói. Em biết chuyện này. Diệp Thu ngạc nhiên, không ngờ Nhiễm Đông Dạ lại thông minh như vậy, hẳn là đã nghĩ tới phân mèo trong chuyện này. Trước đó thì không biết. Sau đó mới biết. Nhiễm Đông Dạ gật đầu. Nàng là sau khi về số 3 vịnh nước sâu, sàn lọc từ đầu tới cuối chuyện, mới đưa ra kết luận này. Có thấy anh rất ích kỷ không? Diệp Thu nhìn Nhiễm Đông Dạ đột nhiên khuôn mặt mất mát, thấp thỏm hỏi. Nhiễm Đông Dạ lắc đầu, nhìn vào mắt Diệp Thu, nói, đổi tài xế, có phải là anh yêu cầu không? Diệp Thu gật đầu. Vậy không rõ rồi sao? Em thấy anh quan tâm đến an toàn của em, như vậy em liền thỏa mãn. Em không ngại vì anh làm chút chuyện. Nếu lần này cũng tính, trong lòng em sẽ rất vui vẻ. Nhiễm Đông Dạ nở nụ cười dịu dàng nói, hàm răng trắng tinh, cười tươi như hoa nở. Trong lòng Diệp Thu rất cảm động, ôm chặt người Nhiễm Đông Dạ nói, thật ra còn một việc muốn thẳng thắn với em. Còn nữa, Nhiễm Đông Dạ trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, dùng động tác đưa tay véo mặt Diệp Thu giống như đại thiếu gia bất lương thời xưa ra cửa lúc đùa giỡn với con gái nhà người ta, nhìn vào mắt hắn, hỏi, sao có nhiều chuyện gạt em vậy? Anh rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm? Chỉ một chuyện cuối cùng. Lần này thật là không có. Diệp Thu xấu hổ nói. Đông Dạ véo mặt Diệp Thu không buông, lên tiếng hỏi. Biết Yến Kỳ đau không? Diệp Thu hỏi. Biết. Hắn là vị hôn phu của Song Hoài. Em sao lại không biết chứ? Nhiễm Đông Dạ ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Thu, trong lòng có dự cảm xấu hiện lên. Mấy ngày trước, hắn đã chết, bị anh giết. Diệp Thu nhỏ giọng nói. Trong lòng Nhiễm Đông Dạ chấn động, vẻ mặt hơi ngây ra trong nháy mắt. Trong lòng Diệp Thu hơi trầm xuống, có chút hối hận mình đã thẳng thắn quá. Triệu Song Hoài là bạn tốt nhất của nàng. Hơn nữa bây giờ tỏ hình bụng còn có thai. Mình giết chết chồng của một cô gái và cha của một đứa nhỏ. Hai người kia lại là người Đông Nghi rất quan tâm, không phải khiến nàng khổ sở sao. Hắn không phải là muốn giết anh chứ. Nhiễm Đông Dạ nhìn Diệp Thu, đôi mắt như sao. Thấy ánh mắt thuần khiết như vậy của nàng, Diệp Thu đột nhiên nhớ tới người chị nhiễm tinh thần của nàng. Không thể không thừa nhận, hai chị em nàng đều có đôi mắt khiến người ta hâm mộ. Diệp Thu gật đầu. Nếu lúc ấy không phải vì đối phó huấn luyện viên, có lẽ, mình cũng sẽ xem xét trước hết để Yến Kỳ Đạo còn sống. Em biết nếu như vậy, Song Hoài nhất định rất khó vượt qua, bé cưng cũng sẽ vô cùng đáng thương. Nhưng, cho dù loại chuyện này không xảy ra, em vẫn hy vọng là anh tới đây nói thẳng với em, chứ không phải em phải khóc vì thân thể anh tổn thương. Nhiễm Đông Dạ ôm chặt Diệp Thu, nói, vậy có phải quá ích kỷ không? Chương 587, ý tuy ông không phải ở rượu, Lạc Thiên Vân vs Diệp Thu. 2. Diệp Thu không có cách gì trả lời. Bởi vì hắn dùng miệng bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn ướt át của Nhiễm Đông Dạ, điên cuồng hôn mút. Khi hai người thở hừng hộp, tình cảm đã đốt tới cực điểm. Bàn tay Diệp Thu xâm nhập vào trong quần áo Nhiễm Đông Dạ. Bởi vì ở trong phòng mình, nàng căn bản không có mặc áo lót khiến người ta cảm giác gáp bách và trói buộc kia. Cho nên Diệp Thu rất dễ dàng liền nắm được phần thịt lớn trên ngực. Diệp Thu, em muốn với anh. Nhiễm Đông Dạ khép hờ mắt, thân thể đã sớm mềm nhũn, lấy tay cách một lớp quần mà vớt ve tiểu đệ đệ sớm đã đứng thẳng như mâu của Diệp Thu, nũng nịu nói. Rất vui lòng cống hiến sức lực. Diệp Thu nói xong, liền nhảy xuống giường kéo rèm cửa sổ lại, lại chạy đi khóa trái cửa phòng, tránh các nàng Lâm Bảo Nhi đột nhiên xông vào quấy rầy chuyện tốt của mình. Giống như con sói, Diệp Thu chạy tới, cởi bỏ cúc áo trên áo lông cừu màu làm trên người Nhiễm Đông Dạ, lại cởi từng cúc của bộ quần áo bên trong. Ngay lúc này, nửa người trên của Nhiễm Đông Dạ trắng trợn lộ trước mặt Diệp Thu. Không có vội vã muốn đi vào thân thể của Nhiễm Đông Dạ, Diệp Thu vùi trên người Nhiễm Đông Dạ, nhẹ nhàng mút, vuốt hai vú mềm căng đầy mềm mại. Thân thể Nhiễm Đông Dạ cực kỳ mẫn cảm, hôn mới mấy cái, nàng liền thở gấp liên tục không thể tự kiềm chế. Lấy tay vuốt ve hạ thể của Diệp Thu, nàng xoay người ấn Diệp Thu lên giường, sau đó vểnh mông lên bỏ tới gần Diệp Thu, kéo khóa quần Diệp Thu. Sau khi giải phóng thứ đó từ trong quần lót Diệp Thu ra ngoài, lấy tay vuốt nhẹ mấy cái, rồi dỗi cái lưỡi đinh hương liếm nhẹ lên đó. Diệp Thu, có vị. Nhiễm Đông Dạ nhữ mày nói. Đương nhiên là có vị. Em tưởng đây là món đồ chơi à? Diệp Thu vừa cười vừa nói, đưa tay tiến vào trong quần Nhiễm Đông Dạ, xoa nắn cái mông đầy đặn của nàng. Đáng ghét. Cẩn thận em một phát cắn đứt nó đó. Nhiễm Đông Dạ cắn nhẹ một cái trên tiểu đệ đệ của Diệp Thu, nói. Sau đó, ra sức mà bắt đầu biểu diễn kỹ thuật miêng. Một cô gái không chê loại mùi vị khó ngửi này, ngậm đồ bẩn kia của đàn ông trong miệng. Đó là vì tình yêu đã tới cực hạn. Đương nhiên, cũng có cô gái là yêu tiền tới cực hạn mới có biểu hiện như vậy. Nói thật, Diệp Thu mặc dù đã sớm xảy ra quan hệ với Nhiễm Đông Dạ, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng lại dùng cách này giải quyết thân thể cho mình. Nàng xinh đẹp, gợi cảm, quật cường, lương thiện, không dáng vẻ cách cỡm, cho dù ở lần đầu tiên bị mình lột hết quần áo, cũng vẫn trang nhã. Nàng là một người sống sơ sờ, có máu, có thịt, có yêu, cũng có cá tính. Cô gái như vậy, có thể không khiến người ta yêu tới tận xương sao. Diệp Thu lấy tay kéo quần lót màu đen của Nhiễm Đông Dạ xuống. Cái mông chuyển qua trước mặt mình, cũng hôn nhẹ xuống chỗ thầm kín của nàng. Đông Dạ yêu kiều gọi to một tiếng. Thanh âm quyến rũ tận xương. Lúc có nhu cầu, liền xuất hiện. Lúc có khoái cảm, liền kêu lên. Đây chính là Nhiễm Đông Dạ. Một cô gái ích kỷ. 4. Congo Tổ là một nam nhân trung niên có râu mép dài, vóc người khỏe mạnh, mùi hừng, ánh mắt thâm thúy lạnh như băng. Dùng lời một người bạn của gã nói chính là thấy bộ dạng Congo, là có thể đoán được nghề nghiệp của hắn. Hiện tại Hắc Bang mặc dù bắt đầu xâm nhập lĩnh vực chính trị và kinh tế, nhưng vàng, sòng bạc, ma túy vẫn là nguồn thu quan trọng. Có chỗ cần, lại có người cung cấp phục vụ, không ai muốn bỏ qua dễ dàng. Congo Tổ chính là người phụ trách chủ yếu sinh ý của mạ phỉ ạ gia tộc Tổ. Lần này sòng bạc của gia tộc Tổ tiến quân Ma Cao, liền do gã tự mình tới tọa trấn chỉ huy. Rút điếu xì gà, nhìn thanh niên đứng trước mặt lộ vẻ cung kính, ánh mắt lạnh như băng của Congo Tổ biến thành mê ly khó dò hơn. Gia Y, con gái Congo Tổ thương yêu nhất đi qua ngồi làm nũng bên cạnh gã, ôm cánh tay gã, nói, ba nhất định phải thay có dạ báo thủ. Hắn bị người ta hãm hại, sự nghiệp của hắn bị tổn hại, con cũng có trách nhiệm. Nếu không phải có người đưa quan hệ của bọn con ra ánh sáng cho những kẻ đáng ghét kia, hắn cũng sẽ không thành như vậy. Nếu ba không thay hắn báo thủ, con rất áy náy. Congo Tổ nhìn thoáng qua con gái, thanh âm lãnh đạm nói, dạy ịt, con thấy ba phải làm thế nào? Ba nên đàm phán với bọn họ. Để bọn họ làm sáng tỏ với truyền thông, hơn nữa xin lỗi cỏ ra. Ba nhất định sẽ có cách khiến bọn họ đồng ý, không phải sao? Dạy ịt vừa cười vừa nói, con không phải từng làm thế à? Kẻ gì đâu? Người đâu? Congo Tổ đột nhiên quát với con gái. Ba, con dùy vẻ mặt khủng hoảng, hơn nữa còn không thể tưởng tượng nổi. Nàng thật không ngờ tới, người cha luôn hòa ái dễ gần với mình lại có thái độ ác liệt với mình như vậy. Bác, chuyện này không liên quan tới giải ịn. Là lỗi của cháu, là cháu để nàng tìm người hỗ trợ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thật có lỗi. Có dạ thấy dùy A bị cha mắng, vội chủ động gánh vác trách nhiệm. Cũng không phải vì lo bạn gái mình chịu ủy khuất. Mà là như vậy càng tỏ vẻ mình có tình có nghĩa hơn một chút. Cũng gia tăng chút lợi thế khi mình tiến vào gia tộc kẹo tổ. Đương nhiên, đây là trách nhiệm của cậu. Có dạ, là một người đàn ông, tôi đề nghị cậu dũng cảm đứng ra gánh vác trách nhiệm vì sai lầm mình phạm phải. Nếu cậu giống như loại chạy tới tìm sự che chở của con gái, vậy chỉ khiến người khác xem thường. Congo tổ cũng không bị biểu hiện của có dạ mê hoặc, vẫn thanh âm lạnh như băng nói. Ba không thể như thế, có dạ là bị hoan uổng dưới gào lên. Câm miệng. Congo Tổ quát con gái. Người đâu, đưa tiểu thư về phòng, không có sự cho phép của ta, không được cho nàng ra khỏi phòng một bước. Ba giúp có dạ đi. Ba rồi bị người giúp việc kéo vào phòng, gào khan cả giọng. Trong nhà này, không ai dám trái lệnh Congo hẹo trồ. Có dạ đổ mồ hôi lạnh trên trán, sao đột nhiên biến thành như vậy chứ? Gia Y không phải nói, cha nàng cũng không phản đối nàng gặp gỡ mình sao. Vậy làm sao bây giờ? Chỗ dựa lớn nhất mình cậy vào đã không có kỵ sống chết của mình nữa. Mình phải làm gì? Công ty. Đúng rồi, còn công ty. Có dạ rời ra tổ kẹo tổ, vội vàng vàng mở di động, đang định gọi điện cho quản lý nghệ nhân Trần Trạch Thông của Mạnh Hòa, không ngờ di động đột nhiên vang lên. Vừa mới truyền được, trong loa liền truyền tới tiếng mắng phẫn nộ của Trần Trạch Thông. Có dạ, cậu đi chết ở nơi nào vậy? Biết tôi gọi cho cậu bao nhiêu lần không hả? Cậu bây giờ đang ở đâu? Bây giờ tôi đang ở Ma Cao. Trấn tổng, nếu có thời gian, có thể tới đây vui chơi một chút. Có giả cố gắng duy trì trấn định, gã không thể để cho người khác biết mình bị gia tộc bạn gái đuổi ra ngoài. Tôi không có thời gian. Có giả, câu mau về công ty một chuyến. Công ty xuất hiện biến cố lớn, bị Hoa Thanh thu mua. Tất cả nghệ sĩ đều phải về lựa chọn có ký hợp đồng lại với Hoa Thanh không. Trần Trạch Thông giống như ăn thuốc súng, nói chuyện nồng nặc thuốc súng. Cái gì? Bị công ty nào mua? Sắc mặt Cọ Dạ trong nháy mắt tái nhợt. Hoa Thanh. Cọ Dạ, cậu bây giờ biết cậu chọc phải ai rồi chứ? Mọi người chúng tôi đều bị cậu hại chết. Mau về nhanh lên. Cứ vậy đi. Nói xong, cũng không để ý tới Cọ Dạ có phản ứng gì, bên kia đã cúp điện thoại. Mạch Hoa bị Hoa Thanh thu mua à? Điều này sao có thể? Hoa Thanh chỉ là một công ty nhỏ, Mạch Hoa đã đi vào hàng ngũ công ty giải trí, nói thu mua liền thu mua được sao? Không phải nói sau lưng công ty có vị đại nhân kia sao? Gã sao lại đồng ý đưa tâm huyết của mình cho người khác chứ? Cọ Dạ không biết là, hiện tại Cam Triều cũng đang phái người tìm gã, hận không thể ăn thịt, uống máu gã. Ném bể di động xuống đất, dương mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy một màn mờ mịt. Người ngày xưa còn nổi tiếng, hôm nay đã chó nhà có tang, sự chênh lệch cực đại này khiến gã không thể nào chấp nhận. Cọ Dạ vừa mới rời đi, một nam nhân tóc sậm đi ra. Nam nhân ngoại hình có vài phần tương tự Công Gô Hẻo Tổ. Là con thứ ba của gã, kẻ nọ Hẻo Tổ. Ba, vì sao đột nhiên thay đổi thái độ như vậy? Trước đó ba cũng không phản đối em gái gặp gỡ người đàn ông kia mà. Kẻ nọ đứng trước mặt cha, vẻ mặt thắc mắc hỏi. Kẻ nọ, chẳng lẽ con không cảm giác được sự khác thường ở Ma Cao sao? Công Gô Hẻo Tổ nhìn thoáng qua con mình, thanh âm trầm thấp nói. Khác thường? Không phát hiện. Kẻ nọ lắc đầu. Chẳng lẽ Hà Gia lại muốn chơi trò gian trá gì sao? Ba, Hà Hông đã giả. Lao không phải đối thủ của ba. Công Gô lắc đầu, nói, không liên quan gì với họ. Là do một người khác. Cũng có thể nói, những đối thủ cường đại này đều do em gái con và Cọ Dạ khiến người ta chán ghét đưa tới. Ba, con không hiểu. Kẻ nọ nói. Công Gô đứng lên, đi tới bàn lấy một phần tư liệu đưa cho kẻ nọ, nói, xem một chút đi. Đây là tin tức hôm nay ba mới nhận được. Kẻ nọ sau khi nhìn thoáng qua, sắc mặt kinh hãi, nói, từ khi nào Ma Cao nhiều người vậy chứ? Con sao không phát hiện được chút nào? Nhưng người này đều cẩn thận vô cùng. Hơn nữa, trước kia chúng ta chỉ biết chú ý Hà Gia, khi nào dự liệu được có địch nhân khác giành ăn khối bánh ngọt này chứ? Nhưng mà, chuyện này có quan hệ gì với em chứ? Kẻ nọ nghe được tiếng quát tháo của em gái trên phòng, vẫn có chút không đành lòng mà nói hộ giúp nàng. Đó là một cái bẫy. Có giả kia, chúng bẫy bọn họ. Mà dài in heo, chính là cái cớ để bọn họ trả thù. Công Gô thở dài nói. Nếu ba đoán không sai, rất nhanh sẽ có người tới gia tộc của tổ bái phỏng, bảo chúng ta giao giải in ra. Ba. Ánh mắt kẻ nọ hung ác nói. Nhưng người này, ý của tùy ông không phải ở rượu, ý không ở trong lời. Công Gô khoát tay áo, nói, chúng ta, cũng phải chuẩn bị tốt nên đón một trận ác chiến thôi. Hồng Kông, cửa tiệm của tứ quý. Diệp Thu mặc vest đen, mở một cúc áo sơ mi bên trong. Ở ngoài cũng không thắt cà vạt, trong truyền thống mang theo một chút tùy tiện. Tây Môn Hướng Đông bên cạnh cũng mặc trang phục như thế, hai người đứng ở cửa tiệm rượu, bộ dạng có chút giống mấy tiểu đệ ở bãi đỗ xe nếu anh không nhìn ra trang phục cao quý trên thân bọn họ. Có điều, mấy người bán hàng xinh đẹp mặc kỳ bào đỏ vóc người cao gầy đứng ở cửa ra vào kia ngược lại thỉnh thoảng liếc mắt ở trên thân hai người. Diệp thiếu gia, nếu không anh về trước nghỉ chút đi, tôi ở cửa đón chú Hà. Hắn xoay người nói với Diệp Thu. Không sao. Chú Hà là trưởng bối, chúng ta tới cửa nghênh đón cũng nên. Diệp Thu cười cự tuyệt. Nói giỡn à, tối nay còn có việc cầu người mà, thiếu gia Tây Môn cũng tự mình chạy tới đón hắn, hắn sao có thể một mình chạy đi vểnh hai chân ngồi chờ chứ. Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, một chiếc xe rồn rợn sở phẹn tuần màu đen dừng ở cửa tiệm rượu. Tiệu đệ bái đô é ở sau cửa tiệm rượu chạy tới mở cửa xe, vừa ra đầu là hai vệ sĩ áo đen, tiếp theo mới là Đổ Vương Hà Hồng mặc vest trắng bước ra. Biện pháp an toàn của hắn vô cùng tốt, xem ra, ác đấu của gã và gia tộc của tổ vẫn chưa kết thúc. Tây Môn Hướng Đông mỉm cười nên đón, cùng cầm tay Hà Hồng nói, chú Hà, một đường khổ cực rồi. Ai, có gì mà khổ cực chứ? Chú vừa lúc có việc ở Hồng Kông mà. Đều là người một nhà, sau này không cần khách khí như vậy. Hà Hồng hào sảng nói, chú Hà, cháu giới thiệu cho chú một người bạn tốt. Tây Môn Hướng Đông chỉ vào Diệp Thu sau lưng, nói, Diệp Thu, bạn từ nội địa sang. Nhưng không ngờ Hà Hồng lại bước qua cầm tay Diệp Thu, nói, không cần giới thiệu, tên Diệp Thu này như sét đánh bên tai chú. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Hai người các cháu đứng ở cửa này,

Đầu tư dài hạn tạm thời không có cơ hội thể hiện, nhưng dựa vào vốn 10 tỷ Diệp Thu cung cấp, Diệp Nhiễm rất có thiên phú trên buôn bán ở đầu tư ngắn hạn đã thu đến 700 triệu. Mà quỹ tư nhân do nàng và thầy Sở Tí phần của nàng ở hải ngoại thiết lập lại vàng vơ vét tiền của. Sở Tí phần trước kia là tay đầu tư chủ chốt của Hoan Sở Chít, bởi vì sự đe dọa đuổi giết của Hắc Bang, cho nên vẫn chạy chối chết như chó nhà có tang. Diệp Nhiễm tiến cử gã, hơn nữa còn để làm người tổng phụ trách nguồn quỹ ở nước ngoài. Diệp Thu không ngờ thầy cho bọn họ lại cho mình vui mừng lớn như vậy, ngay trước khi người anh em Lôi Nhạn phá sản, bọn họ mua thấp bán cao, chưa tới một năm, lại thu lợi 500 triệu đô la Mỹ. Mặc dù tỷ giá hối đoái của đô la Mỹ có giảm, nhưng dựa vào đầu nhập trước kia của Diệp Thu để tính toán, đây cũng là một món lợi kết xù gấp mấy lần. Đừng nói là đầu tư 400 triệu đô la Hồng Kông, cho dù là 4 tỷ đô la Hồng Kông Diệp Thu cũng có thể bỏ ra. Chỉ vì hắn hiểu được một đạo lý, tiền là mọi người kiếm. Một người xài tiền sạch, như vậy sẽ đắc tội với rất nhiều người. Hơn nữa, có thể buộc sinh ý với gia tộc đầu rồng ở Hồng Kông này như nhà Tây Môn, đối với mình mà nói, chỉ có lợi, không có hại. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi còn ở số 3 vịnh nước sâu, Diệp Thu cũng chỉ có thể ở đó. Lúc định về, lại nhận được điện thoại của Diệp Hổ, nói là phát hiện ra đầu mối quan trọng, bảo Diệp Thu qua thương lượng đối sách. Chương 589, đại chiến hết sức căng thẳng, Lạc Thiên Vân vs Diệp Thu. 2. Diệp Hồ gọi điện thoại nói bên kia có tình huống khẩn cấp, Diệp Thu tất nhiên phải đi qua đó một chuyến. Chuyện Diệp Thu cần làm cũng không tiện để Tây Môn Hướng Đông tham dự vào, liền bảo gã về trước. Cũng không bảo gã lái xe đưa đi, bản thân sau khi gọi taxi liền chạy tới biệt thự xa hoa bán sơn mà các đội viên trong tiểu đội vị ổ nẹ ở. Tài xế xe taxi Hồng Kông và tài xế Yến Kinh giống nhau, đều có thể tán dóc. Chỉ cần lên xe của bọn họ, bình thường đều có thể nói mấy câu với họ. Nhưng vì quần áo Diệp Thu bất phàm, hơn nữa chỗ đi tới là tụ tập của Phú Hảo. Tài xế liền chuyên tâm lại xe, không dám làm thân với Diệp Thu. Diệp Thu cũng vừa hay có thời gian để thả lỏng đầu óc, suy nghĩ chút vấn đề. Bây giờ công việc của hắn phân làm 3 bộ phận, một bộ phận công việc là ở tổ chức thiên giới. Bộ phận này do 3 tổ do tiểu đội vị ổ nẹt và bọn người Lạc Thiên Quân tạo thành hoàn toàn phụ trách. Mỗi tổ bọn họ đều đã căn cứ tư liệu khoa tình báo quốc an cung cấp tiến hành điều tra. Thậm chí còn theo dõi khoảng cách xa với một số nhân sĩ thiên giới. Một bộ phận công việc khác thì liên quan tới sòng bạc Macau, cái này do cho Phí Tưởng và Tây Môn Hướng Đông xử lý là được rồi. Mình cũng không cần quá hao tâm tổn sức. Khiến Diệp Thu quan tâm nhất chính là tổ chức độc xà, đây là một đối thủ khiến người ta đau đầu. Nhân viên tổ chức của bọn hắn ẩn nút quá lâu, lại có chế độ điều lệ nghiêm khắc thậm chí vô cùng tàn khốc. Cho dù bọn Phí Tưởng ở Yến Kinh bắt được Trần Kiến Châu và Sở Sở, cũng vẫn không có được tin tức hữu dụng gì. Tuyệt thế cao thủ chiến đấu một phen với Tiểu Bạch hơn nữa còn có thể chạy thoát, gọi điện cho cô gái thần bí An Thiết kia. Mặc dù Tiểu Bạch luôn luôn truy xét tung tích hai người kia, nhưng mãi cho tới bây giờ vẫn không có thu hoạch gì. Xuất phát từ giác quan thứ 7 của nam nhân, Diệp Thu cảm giác bọn họ tiến hành một âm mưu rất lớn. Hơn nữa, triển khai âm mưu này không phải ở Yến Kinh mà là ở Hồng Kông. Không để cho tài xế đưa đến cửa biệt thự, hắn xuống xe ngay cổng ra vào, sau đó đi bộ về phía biệt thự. Gió lạnh ban đêm quét qua mặt, cái đầu vốn bị rượu làm ong ong kia lập tức biến thành vô cùng thanh tĩnh. Diệp Thu bảo Ngân Ly thay đổi ngoại hình đội viên tiểu đội Vionet, để khí chất quân đội của họ nổi bật ra. Ngân Ly đã hoàn thành nhiệm vụ này, chọn cho chín thành viên tiểu đội Vionet 3 loại vest màu sắc khác nhau. 3 người một tổ, phối hợp với áo sơ mi trắng, cà vạt đen, nguyên một đám nhìn giống như là nhân viên bảo tiêu chuyên nghiệp. Thầy, chúng ta đi vào rồi nói. Diệp Hồ chỉ trong phòng, nói. Bên ngoài con có nhân viên làm việc của biệt thự. Bọn họ nói những nội dung này ra thì ảnh hưởng không tốt. Gọi đội trưởng. Diệp Thu nói. Người này luôn mang tình cảm cá nhân vào trong công việc, khiến Diệp Thu dở khóc dở cười. Dặn như lần, vẫn không có ý thay đổi. Hắc hắc. Diệp Hồ cười cười, nhưng không lên tiếng. Thầy chính là thầy, một ngày làm thầy, cả đời là cha, không phải có thể sửa đổi dễ dàng như vậy. Diệp Hồ có chút tương tự với Thiết Nghiêu, chính là nhận thức đến chết không đổi. Thứ bọn họ kiên quyết, cho dù anh có bốn nắn thế nào, cũng không thay đổi được. Thiết Nghiêu luôn xem Diệp Thu là anh nghe Thu trong lòng gã, Diệp Thu rất hận tên hiệu này, nói đến trèo cả mồm, gã vẫn không thể sửa. Cuối cùng vẫn là Diệp Thu tự buông tha, mặc kệ tự nhiên. Ở trong phòng họp nhỏ biệt thự đặc biệt cung cấp, một nhóm người ngồi vây quanh hai bên bàn. Diệp Hồ nhìn thoáng qua Ngân Ly, nói, chuyện này là tổ trưởng Ngân Ly phát hiện trước, nên để nàng báo cáo cho đội trưởng. Ngân Ly thay bộ công sử màu trắng ngà, áo tròn nhung tơ cổ tròn màu bạc, vải dẹt bóng loáng, bộ ngực no tròn, khuôn mặt ung dung quyến rũ, trên sống mũi còn đeo một cái kính gọng tím, là bộ dạng OL, Office Lady, văn phòng. Ngân Ly lấy kính xuống đặt trên bàn, nhìn Diệp Thu nói, nhiệm vụ của chúng ta là tiến hành theo dõi với dị năng cá biệt, tuy là ba tổ đều theo kế hoạch dự định tiếp cận mục tiêu, nhưng hôm nay cũng không thu được thành quả gì. Không ngờ là, vừa rồi lúc tôi đứng ở lầu 3, nhìn thấy có một bóng đen lẹn vào, giống như là tới dò đường. Tôi lao ra đuổi theo gã, đáng tiếc tốc độ đối phương thật sự quá nhanh, khoảng cách lại hơi xa, đợi tới khi từ trên lầu nhảy xuống, gã đã phóng mất dạng. Cô nói là có nhân sĩ thiên giới chủ động đến tìm tới chúng ta. Diệp Thu sắc mặt ngưng trọng hỏi. Mặc dù đã đoán có loại khả năng này, nhưng không ngờ động tác của bọn họ lại nhanh như vậy. Ừm, rất có thể. Tôi tự xưng là tốc độ cũng không tệ, nhưng chỉ trong tích tắc nhảy từ lầu 3 xuống thì đối phương đã bỏ chạy vô ảnh vô tung. Ngân Ly chỉ vào chó săn, nói, chó săn chuyên theo dõi này cũng từng đi tìm, nhưng không tìm được bất cứ dấu vết có người nào đã tới, nhưng rõ ràng tôi thấy có bóng đen hoạt động ở hậu viện. Có thấy diện mạo bóng đen không? Có đặc điểm gì đặc biệt? Diệp Thu hỏi. Không có. Hậu viện quá tối. Tôi chỉ thấy thoáng qua vội nhảy xuống, nhưng sau khi nhảy xuống, lại tìm không được bóng dáng đối phương. Ngân Ly tiếc nuối nói. Diệp Thu biết, cao thủ so chiêu, chỉ trong nháy mắt. Ngân Ly ngay khi phát hiện bóng đen trong nháy mắt liền nhảy xuống, đây là vì tốc độ phản ứng của nàng quá nhanh. Nhưng đối phương chạy trốn còn nhanh hơn, lại lợi dụng trong nháy mắt ngắn ngủi nàng nhảy xuống liền biến mất. Chúng ta tới hiện trường xem một chút. Diệp Thu nói. Nếu không phải vì xà nữ đã chết trên tay hắn thì hắn cũng nghi ngờ người tới đây dò xét tin tức là nàng. Tốc độ cô gái này thật sự là quá kinh khủng, hơn nữa hình thể lại quỷ dị, nếu như là nàng, Ngân Ly đuổi không kịp cũng có thể lý giải. Đoàn người đi ra biệt thự, đi tới hậu viện biệt thự, nơi này là một hòn non bộ và hai hàng thực vật nhện đới thấp bé. Bên trái còn có một bể bơi ngoài trời, cả hậu viện liếc qua thấy ngay. Quả thật không thích hợp thần thân lắm. Ngay chỗ này, Ngân Ly chỉ vào góc tường nói. Diệp Thu đi qua, nhận đèn tin trong tay Diệp Hổ, sau đó chậm rãi tìm kiếm ở góc tường. Quả nhiên không có dấu chân của ai cả, có điều Diệp Thu cẩn thận phát hiện, có dấu ngấn mới lá cây bị giẫm gãy. Diệp Thu xoay người nói, xem ra, chúng ta đã bị người ta theo dõi. An toàn của mọi người cần cẩn thận. Thiên Quân, anh bố trí một cái thời khóa biểu trực ban đi. Hai người một tổ, thường trực 24 tiếng ở biệt thự này. Được. Lạc Thiên Quân gật đầu đáp ứng. Người cũng đã chạy. Ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Diệp Thu dặn dò thêm một phen, bảo mọi người cần phải chú ý an toàn, không nên đi ra ngoài một mình, tránh cho người khác có cơ hội, làm tốt biện pháp an toàn. Lúc này mới tạm biệt mọi người. Cửa biệt thự không có taxi đi qua, mà con đường này tài xế taxi cũng không có cách đi vào. Diệp Thu liền dọc theo quốc lộ dọc bờ biển đi về phía trước, chỉ có đi tới giao lộ phía trước, mới có thể ngồi xe trở về số 3 Vịnh Nước Sâu. Đang suy nghĩ trong lòng là mình nên tới nhà trọ điếu ngư chung đường không, đột nhiên một bóng đen từ trong bìa rừng ven đường phóng ra ngoài, lao thẳng về phía Diệp Thu. Thân thể Diệp Thu hơi nghiêng, liền tránh được công kích sắc bén của bóng đen. Đợi tới khi hắn tự tay bắt cổ tay bóng đen, nhưng lại thất bại. Chỉ bằng một đạo tàn ảnh, bóng đen đã phóng dọc theo hướng bãi biển, giống như ưu linh trong đêm tối vậy. Trong lòng Diệp Thu giật mình, thậm chí đột nhiên có một loại cảm giác sợ hãi. Nàng rõ ràng bị mình giết rồi, sao lại lần nữa xuất hiện? Hoặc là nói, xà nữ không chỉ có một sao. Đúng vậy, mặc dù ánh trăng tối nay cũng không sáng lắm, nhưng Diệp Thu vẫn thấy rõ người song ra tập kích chính là xà nữ đã bị hắn giết chết. Cho dù như thế, Diệp Thu cũng phải đuổi theo cha rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa dùng trang bị gián điệp đặc biệt để liên hệ với bọn Diệp Hổ, để bọn họ nhanh tới đây trợ giúp, vừa chạy theo hướng xà nữ chạy trốn. Sự đánh lén của xà nữ căn bản là không có lực công kích, nàng giống như chỉ cố ý nhảy ra dẫn mình tới một chỗ nào đó. Diệp Thu nghĩ thầm, gọi tất cả người của mình ra, cho dù gặp xà vương, cũng có thể liều mạng với bọn họ một phen. Bóng người nhỏ vậy phía trước chạy rất nhanh, cho dù là địa hình gì, đều không thể ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Da rắn màu sặc sỡ trong đêm tối chỉ là một bóng đen, nhưng lại khiến da đầu người khác tê dại, cả người nổi da gà. Bóng đen dọc theo bãi cát chạy như điên, Diệp Thu cũng bám theo một đoạn. Mãi cho tới khi chạy tới cạnh một ngọn núi nhỏ vô danh, mới ngừng lại. Bóng đen xoay người. Đôi mắt tam giác giống như rắn hổ mang âm trầm tàn nhẫn mà nhìn Diệp Thu, trên người vẽ đầy hình rắn, thậm chí ngay cả trên mặt cũng đều là hình xăm. Trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu tràn đầy cừu hận, giống như có thủ không đội trời chung. Cô là xà nữ. Diệp Thu trầm giọng hỏi, vừa đánh giá quái vật trước mắt, vừa dùng mắt để ý bốn phía. Nàng dẫn mình đi tới chỗ này, nhất định là có mai phục. Trong lòng Diệp Thu tính toán thời gian bọn Lạc Thiên Quân chạy tới, nghĩ thầm, mình dù không đông, cũng có thể chống đỡ được tới khi bọn họ chạy tới. hơn nữa bên mình tổng cộng có 13 tên hán tướng. Địch quân chỉ có 2 người, lần này, cho dù thế nào cũng phải lợi dụng ưu thế nhân số lưu xà vương lại. Ít nhất, không thể để xà nữ này chạy thoát nữa. Diệp Thu cũng không có cách gì xác định xà nữ này có phải là xà nữ bị hắn giết chết lúc trước không, bởi hắn nhớ rõ, người đàn bà kia bị hắn bẻ gãy cổ, còn phát ra tiếng vang răng rắc răng rác. Dựa theo lẽ thường, hẳn là phải chết không nghi ngờ. Làm sao có thể còn sống? Đương nhiên, cho dù là xà nữ kia thì sao? Cùng lắm thì lại giết lần nữa thôi. Diệp Thu đang tính toán trong lòng tí nữa mình làm sao lấy nhiều khi ít, vây xà vương và xà nữ lại hết, sau đó một bầy xong lên giết chết bọn họ mới tốt. Thì chuyện xảy ra trước mắt làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy từ trong lưng núi âm u một đám người đi ra, đi đầu là xà vương, phía sau là hắc dạ xoa ạ lạ đỉn từng gặp qua một lần ở New York, luôn đánh chủ ý long nữ. Sau lưng còn có một đám nam nhân dùng khăn trắng trùm đầu đi theo, Diệp Thu thấy không rõ khuôn mặt của bọn hắn, có điều có thể đoán được, hẳn là 12 thần tướng tộc dạ xoa mà cờ gì tỷ nạ từng đề cập một lần. 1, 2, 3, 4. Diệp Thu đếm, sau đó che mặt khóc. Diệp Thu, chúng ta lại gặp nhau. Xà vương đệ mà ở sắc mặt bình thản nói. Người mặc trường bào màu trắng, đầu đội một cái mũ vải cao cao, trên mũi là một khoanh bạc lớn rất mô đen, đệ mà ở rất không chú ý vệ sinh mà vẫn mặc y phục lần trước gặp. Diệp Thu đếm đầu ngón tay, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Rất nhiều ngày. Khó trách người ta nói người Ấn Độ không nói chuyện vệ sinh, bạn xem nhân vật cấp cao của quốc gia bọn họ như vậy cũng không thay áo quần một lần. Nhưng dân chúng bình thường kia còn thay sao? Sợ là cả đời cũng không tắm rửa ấy chứ. Nàng là xà nữ. Diệp Thu chỉ vào quái vật trước mặt kia hỏi. Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn. Rõ ràng cô gái này đã bị mình giết chết, vì sao lại sống lại chạy loạn trước mặt vậy chứ? Đúng vậy. Nhận không ra à? Xà vương cười tối tám. Nàng sao chưa chết? Diệp Thu trầm giọng hỏi, trong bụng hối hận vô cùng. Sớm biết như vậy, sẽ chặt nàng thành từng khúc mang về cho Lao Tây Môn chấn ngâm rượu uống. Hắn cũng không tin. Chắc đứt quái vật kia, gã còn có thể có cách khâu vá nàng lại được. Nàng sao phải chết? Người Trung Quốc các người không phải có câu ngạn ngữ đánh rắn phải đánh dập đầu sao? Chẳng lẽ mày không rõ đạo lý này? Đệ mà ở tự hào nói. Đúng vậy, xà nữ đúng là không chết. Nếu không thể tìm ra phần chết của nàng, hơn nữa lại để nàng giữ lại đầy đủ thân thể, mình vẫn có cách cứu sống nàng. Đây là bí kíp của bộ tộc xà vương, là bí mật không thể truyền. Thì sao? Cùng lắm thì giết lại lần nữa thôi. Diệp Thu nhìn thoáng qua xà nữ, rất khinh thường nói, bại tướng dưới tay, tôi không đánh với cô. Lại rôi ngón tay ra chỉ vào xà vương nói, đã từng có vị tiền bối nói với tao, gặp phải xà vương đáng thắng phải chạy, đánh không thắng càng phải chạy. Lần trước chưa giao thủ, tao vẫn còn tiếc nuối trong lòng. Lần này, chúng ta đại chiến 300 hiệp đi. Tao muốn khiêu chiến với mày. Mày dám tiếp nhận không? Đứa trẻ đáng thương Diệp Thu cũng bị ép buộc mà không còn cách nào, hắn chủ động một mình đấu với xà vương. Bản thân dù sao cũng bị một đám người nhà người ta vây, vậy nên cho người mạnh đúng không? Xà vương nhíu mày, vòng bạc trên mũi cũng lắc theo. Đang muốn chấp nhận khiêu chiến của Diệp Thu, không ngờ dạ xoa vương sau lưng lại lên tiếng. Lạ tỉn xỉ ăn mặc hoa lệ, tướng mạo đẹp trai dễ nhìn nhìn thoáng qua Diệp Thu, nói, để mày ở, chúng ta không có thời gian chỉ hoan với hắn, cô gái kia sẽ rất nhanh chạy tới. Mọi người cùng xông lên, bắt hắn mang đi cho tôi. Phục hưng bộ tộc dạ xoa, toàn bộ đều trên người kẻ này. Xà vương gật đầu đáp ứng, mới hai thần tướng sau lưng gã cũng tiến về phía Diệp Thu không chút tiếng động. Thầy, thầy. Thanh âm Diệp Hồ truyền tới. Phía sau truyền tới tiếng bước chân huyên áo, bọn Lạc Thiên quân rốt cuộc cũng căn cứ tín hiệu Diệp Thu lưu lại đuổi theo kịp. Chương 590, diễn trò, cao thủ vs cao thủ. Diệp Hồ chạy nhanh tới trước mắt Diệp Thu, lo lắng hỏi, thầy, người không sao chứ? Không đợi Diệp Thu trả lời, gã lại chỉ vào đám nam nhân quần áo lố lăng phía trước kia hỏi, bọn họ là ai? Sao mặc đồ kỳ lạ thế, giống như đóng phim. Lạc Thiên Quân, Ngân Ly, Thái An và những thành viên tiểu đội vì ố nẹt khác đều đứng sau lưng Diệp Thu, nhìn đám tiểu tử dùng vài trắng quấn đầu không thấy rõ mặt mũi và một lao Ấn Độ có một khoanh bạc lớn trên mũi đều có chút kỳ quái, không rõ bọn họ là ai. Bọn họ chính là dị năng thiên giới mà tôi nói. Thanh âm Diệp Thu trầm thấp nói, nhìn chằm chằm phía đối diện, lo xả vương sẽ đột nhiên tập kích. Bọn người Ấn Độ này không nói quy tắc, hơn nữa lại lòng dạ độc ác. Đương nhiên, hai điểm trước cũng không quan trọng, để cho Diệp Thu buồn bực nhất chính là, thực lực bọn họ siêu cường. Đây mới là mấu chốt chí mạng. Nghe lời của Diệp Thu xong, sắc mặt mọi người liền đại biến. Bọn họ mặc dù chưa từng giao thủ với cái gọi là dị năng thiên giới, nhưng từng nghe Diệp Thu giảng giải sự lợi hại của bọn họ. Thân thủ của Diệp Thu trong nhóm họ coi như là lợi hại nhất, nhưng hắn nói so với những người này, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Bọn họ gặp những người này, vậy còn giữ được mạng sao? Diệp Thu, chúng ta có phần thắng không? Ngân Ly đứng ở bên cạnh Diệp Thu, nhỏ giọng hỏi. Các người bốn người một tổ, không nên tách ra. Diệp Thu nhỏ giọng nói. Bàn về đơn đả độc đấu, Diệp Thu lo lắng cho người bên mình không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng nếu là theo nhóm, nhân số cạnh mình cũng không nhiều hơn người ta. Hơn nữa có hai quái vật là Tịnh Si và Xà Vương này, phần thắng thật sự là quá ít. Ngân Ly nghe lời căn dặn của Diệp Thu xong, trong lòng trầm xuống. Nàng biết Diệp Thu là một người phi thường lạc quan. Hắn nói như vậy, chứng tỏ trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Có điều, bọn họ đều là xuất thân quân nhân, bàn về phối hợp, người khác không thể là đối thủ của bọn họ. Ngân Ly sau khi ra hiệu, 12 người lập tức chia ra 4 người một tổ. Dựa theo 4 phương 8 hướng đông, nam, tây bắc dựa lưng mà đứng. Cho dù đối phương công kích chỗ nào, bọn họ đều có thể làm ra phản ứng rất nhanh. Chỉ cần bọn họ không bị công kích đối phương tách ra, khiến cho đội viên phân tán, thì có thể kiên trì thêm một lát. Bọn họ cần chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Ngoại trừ Diệp Thu, chỉ sợ ngay cả chính bọn họ cũng không biết. Là quân nhân, biết rõ hẳn phải chết, cũng phải dũng cảm chiến đấu. Đây là sứ mạng, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Lạ Tỉnh Sĩ đã sớm biết bạn của Diệp Thu đã tới, cũng căn bản không để những người này vào trong mắt, thấy Xà Vương vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, lên tiếng thúc giục nói, đệ mại ở, chúng ta không có thời gian chỉ hoan với bọn họ. Bắt hắn xong, chúng ta lập tức rút lui. 12 thần tướng, giết những người còn lại đi. 12 thần tướng đồng ý, thân hình lao ra sông tới trận hình do 3 tiểu đội tạo thành. 12 với 12, ở mặt nhân số là bằng nhau, đành kể tới thực lực và phối hợp. Từng tiểu tổ của tiểu đội Lôi Đình đều do một gã đội trưởng dẫn 3 gã đội viên, tổ 1 do Lạc Thiên Quân làm tổ trưởng, còn có cao thủ như Diệp Hổ, sức chiến đấu của bọn họ là mạnh nhất. Tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Tổ 2 do Ngân Ly làm tổ trưởng, Diệp Thu từng thấy nàng ra tay ở cuộc so tài luận võ của bộ đội đặc chủng, thực lực sàn sàn với Giang Yến Tử, tương đối cứng hãn. Tổ 3 là Thái An, gã cũng dẫn theo 3 đội viên tiểu đội vì Onet. Thân An Thân là đội trưởng một tiểu đội đặc chủng, thực lực tất nhiên không kém. Lúc trước toàn quân tiểu đội quốc đặc bị diệt, cũng không thể hoàn toàn nói là thực lực bọn họ không đủ, chủ yếu là do vận khí bọn họ không tốt, đụng phải đối thủ cường hãn hơn. 12 thần tướng cho má này lai lịch thế nào không biết, đối với phương thức công kích và lực công kích của bọn họ cũng không rõ. Chỉ có thể dựa vào thành viên tiểu đội Lôi Đình tự mình đi thăm dò. Đối thủ của Diệp Thu là Xà Vương, cao thủ này lần trước đã đụng phải, nhưng vì Long Nữ và Cờ Dị Tì Nạ đến mà bỏ chạy. Diệp Thu đã từng lĩnh giáo tốc độ xuất quỷ nhập thần của gã. Cho nên theo dõi gã sát sao, không giữ lại chút thực lực nào, nắm chặt huyền trong tay, nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương, tùy thời chuẩn bị công kích. Xà Vương đỉnh đỉnh đại danh không ngờ lại thành nô lệ người khác, chuyến đi thật khiến anh hùng thiên hạ chê cười. Nếu như thế, còn xưng vương gì nữa? Gọi là xà nô không phải tốt hơn sao? Diệp Thu nhìn Xà Vương, cười lạnh nói. Hắn chính là muốn cố ý chọc giận Xà Vương, để gã làm trái lệnh của Lạ Tịnh Sĩ tiếp nhận khiên chiến của mình. Nếu gã không biết xấu hổ mà cùng lên với xà nữ, Diệp Thu thật sự sợ mình ăn không tiêu. Hơn nữa, Diệp Thu phát hiện, thái độ Lạ Tỉnh Sĩ với đệ mà ở vẫn rất tôn trọng, cũng chưa hoàn toàn xem gã là nô lệ sai bảo. Cho nên, điều này cũng chứng minh mình cũng không phải là không có cơ hội châm ngòi thành công. Diệp Thu, sẽ như mày mong muốn. Tao đồng ý tiếp nhận khiêu chiến của mày. Chỉ là, tao muốn, chiến đấu giữa chúng ta sẽ kết thúc thật nhanh. Xà Vương đệ mà ở giật bạch xà đang quấn trên cổ gã. Còn bất chợt phun cái lưỡi ra với Diệp Thu xuống, ném sang cho xà nữ đang đứng ở một bên xem cuộc chiến. Sau đó từ trên dây lưng quần gỡ xuống một cây sáo trúc dùng dây đỏ treo ở trên, lấy tay lau thân sáo một lượt, rồi đặt ở khóe miệng. Diệp Thu thấy động tác này, cũng biết không xong, thân thể nhanh chóng đánh tới xà vương, định ngăn cản động tác của gã. Đáng tiếc, đã chậm. Thanh âm u chuyển tới, Diệp Thu chỉ cảm thấy đầu chầm xuống, thiếu chút nữa gã lăn xuống đất. Đầu giống như là đột nhiên bị trung nặng đánh xuống. Chóng mặt nặng nề rất khó chịu. Tứ chi mềm yếu vô lực, thậm chí ngay cả lực để phóng tới cũng không có. Mà không tự giác, tốc độ Diệp Thu chạy tới cũng chậm lại. Thậm chí không bằng cả người bình thường. Khúc ăn hồn, có thể khiến rắn độc dữ dằn nhất trong nháy mắt tiến giấc. Nếu cố ý ngưng âm khiến âm thanh đi tới một vật thể hoặc phương hướng, hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Đây là một trong những bí mật mà Xà Vương mỗi đời, tu hành yoga hoặc thánh nhân nắm giữ, là tuyệt học giao tiếp với rắn độc không thể thiếu. Nó khác điệu múa rắn nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có điều càng đơn giản trực tiếp hơn so với vận dụng điệu múa rắn, tính công kích cũng mãnh liệt hơn. Điệu múa rắn là sử dụng động tác tứ chi linh hoạt để tới gần đối thủ tiến hành công kích, còn khúc an hồn lại có thể công kích từ cự ly xa, chỉ dựa vào âm thanh là có thể giết người. Đọc tê. Duyên cùng, nhìn thấy công kích có hiệu quả, trên mặt đệ mà ớ lộ ra ý cười châm trọc. Tên ngai không biết tự lượng sức mình, thân thủ như vậy mà cũng vọng tưởng tới khiêu chiến mình, thật đúng là không biết sống chết. Thấy động tác Diệp Thu càng ngày càng chậm, theo tiết tấu thổi âm thanh của mình tăng nhanh, hắn đã không có cách gì tiến về phía trước một bước. Chỉ biết hai tay ôm đầu thống khổ mà rên rỉ kêu gào, Xà Vương biết mình sắp giành được thắng lợi. Đối thủ như vậy, thật sự làm cho người ta có chút thất vọng, cũng không biết cô gái kia thích gã cái gì. Một người Trung Quốc bình thường, huyết thống lại thấp kém như vậy. Nếu nàng hoàn hảo với nam nhân như vậy, chỉ lãng phí thân thể cửu âm thuần khiết của nàng. Lạ Tỉnh Si lắc đầu nói. Nàng, phải là của mình. Lạ Tỉnh Si lại lần nữa kiên định lòng tin của mình, lên tiếng nhắc nhở, để mại ở, không nên giết hắn. Tôi muốn hắn sống. Lạ Tỉnh Si tốt với Long Nữ, chủ yếu nhất vẫn là muốn có được thân thể cửu âm của nàng. Nhưng thân thủ cô gái kia thật sự là sâu không lường được, hơn nữa lại có kế thừa huyết mạch Hoàng Kim ạ lạn tịt cả ngày ở cùng với nàng, gã muốn cưỡng ép, hy vọng là cực kỳ mong manh. Sau khi đánh lén tỉ mỉ bày ra hai ngày trước lần nữa thất bại, gã liền đánh chủ ý lên người Diệp Thu. Gã biết rõ Long Nữ vô cùng coi trọng thằng nhãi Trung Quốc này, nếu bắt gã đi, dùng gã để trao đổi thân thể cửu âm của Long Nữ. Nàng chắc là sẽ đồng ý đúng không? Cho nên, đó cũng là mục đích tối nay bọn họ tới tìm Diệp Thu. Bọn họ cần một con tin có thể trao đổi thân thể cửu âm với Long Nữ. A, Diệp Thu cảm giác đầu giống như sắp bị người ta dùng cái chung đập bể. Sự đau đớn của khoan tim khiến gã mất đi tất cả ý thức phòng hộ. Hắn giống như một khối bèo trong biển rộng, mặc cho nước biển đưa đẩy chìm nổi, nhưng không có bất cứ lực sót lại để phản kháng. Diệp Hồ đang chiến đấu kịch liệt với đối thủ thấy tình trạng như vậy, hoảng sợ trợn mắt muốn nức, lên tiếng giận dữ hét, thầy, thầy, cẩn thận. Liều mạng đấm tới, nhưng người áo bào trắng trước mặt tốc độ cũng không thua gã. Hai người ngươi tới ta lui, chỉ thấy quyền anh đầy trời, đánh đến độ không phân biệt được. Lạc Thiên Quân nghe được tiếng gào của Diệp Hồ, trong lúc chiến đấu nháy mắt liếc sang Diệp Thu. Không ngờ Diệp Thu nhanh như vậy liền bại, định thoát ly chiến trường cứu Diệp Thu, nhưng người áo bào trắng trước mặt gã hình như lại hiểu rõ tâm tư của gã, đột nhiên công kích tiết tấu nhanh hơn, hơn nữa phương phức ra chiêu càng thêm xảo trá khó dò, thực lực so với lúc đầu thoáng cái để cao gấp 2-3 lần, gã lại phải bắt đầu ứng phó hết sức. Diệp Thu nói đúng, những người này, quả nhiên đều là quái vật. Lạc Thiên Quân đoán hận nghị, rất muốn một quyền đánh ngã đối thủ, nhưng đây chỉ có thể là một nguyện vọng. Loại cảm giác vô năng vô lực này, khiến Lạc Thiên Quân thống khổ phi thường. Nhìn thấy thảm trạng Diệp Thu cất bước khó khăn, Xà Vương biết mình đã có thể thu lưới, tinh thần lực của người thanh niên thật sự quá yếu, căn bản là không chịu nổi một kích. Xà Vương vừa thổi, vừa đi về phía Diệp Thu. Gã chỉ cần tới gần Diệp Thu, lúc hắn không có bất cứ phòng bị và năng lực phản kích nào, một chưởng bổ lên cổ hắn, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để mình mang đi. Mà mình cũng hoàn thành nhiệm vụ của Lạ Tiễn Si. Diệp Thu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, bộ dạng đau đớn đến không muốn sống. Tiếng gào thống khổ không ngừng từ trong miệng truyền ra, khiến Xà Vương rất có cảm giác thành tựu. Khúc an hồn, không chỉ riêng dùng để trấn an hồn. Quan trọng nhất là, nó có thể dùng để đòi mạng. Sau khi đi tới còn cách Diệp Thu một bước, Xà Vương tay phải cầm sáo, tay trái đã giơ tay lên tạo thế đao. Khi gã chém nhanh xuống, một ánh sáng bạc chớp qua chiếu sáng không trung. Chương 591, Long Nữ lên tiếng, cao thủ VS cao thủ. Kết quả như vậy đúng là vượt ra ngoài suy đoán của mọi người, khó mà tiếp nhận được chính là Xà Vương. Sự thực bày ra trước mắt, bị nắm đấm của Thiết Điệu vẫn còn nhục nhích trong sợ hãi, chỗ cụt tay máu tươi chảy ròng ròng, như vòi nước chảy, nhưng hắn vẫn không thể tin vào những gì hắn nhìn thấy. Điều này sao có thể? Chính mình rõ ràng dùng an hồn khúc ngưng thành tính chất tấn công để chế ngụ. Hắn ôm đầu dáng vẻ đau đớn như thật, còn ánh mắt tuyệt vọng và tiếng kêu bi phẫn. Lẽ nào tất cả đều là giả sao? An hồn khúc là thuật công kích tinh thần, với lực tinh thần yếu ớt của hắn, sao có thể chống đỡ để không bị thương tổn như vậy? Càng huống hồ mình đột ngột tấn công tới, hắn hoàn toàn không có bất cứ phòng bị nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Tạm Mị đè nén đỏ ngầu hai mắt, trong lòng gào thét hỏi. Không có lý do, tự bại trong tay một người chưa từng ai biết đến. Nếu hắn cố ý che giấu, thì bắt đầu đã cố ý diễn kịch, muốn dụ mình mắc câu. Lúc mình sơ suất nếu ra một đòn sắc bén, vậy thì người này rốt cuộc là một võ gia hay là một diễn viên? Hắn học võ công gì vậy? Cứ đi đóng phim đi. Xà Vương biết, hành động bình thường đối với những người thân mang tuyệt học như mình không có bất kỳ hiệu quả gì. Đúng, Diệp Thu đang diễn trò. Xà Vương lấy sáo trúc từ lưng quần ra, đưa lên miệng thôi, mình chính là muốn xem hắn muốn làm gì. Cho dù là Bích Hải Triều Thanh khúc của Hoàng Lao ta trong Anh Hùng Xạ Điêu hay An Hồn khúc của Xà Vương Ấn Độ đều hoàn thành từ nhạc cụ sáo trúc này. Mặc dù Diệp Thu có nghe thấy, cũng có phòng bị, nhưng lúc hắn nhào về phía Xà Vương, đại não vẫn đột nhiên bị âm luật này gây thương tổn. Một luồng sóng tinh thần như sóng biển, động vào tận xương thủy. Trong đòn tấn công thứ nhất, Diệp Thu không có sức núp ních. Đầu óc đau như muốn rơi ra, mê man. Đâu còn có thể phản công. Nhưng chính lúc Diệp Thu lung túng lo lắng nghĩ cách, một hơi lạnh từ ngón tay thâm nhập thẳng tới não vực làm cho biến dị lần trước trong não, ngưng kết lại thành giọt, giọt này bị khối năng lượng lôi đi, lại tiếp tục chuyển động, không ngừng lan tỏa ra năng lượng, như gió nhẹ mưa phùn đi xâm lấn khiến người ta đau đớn tơi điên cuồng. Diệp Thu biết, là tấn công tinh thần của hắn dẫn phát công năng hộ chủ của chiếc nhẫn mê hồn. Cho dù Xà Vương với lực tinh thần lớn mạnh sao có thể so sánh với chiếc nhẫn một ngày 24 tiếng không ngừng tự hấp thụ năng lượng chứ. Vì vậy, đòn phản khách tiếp theo không cần Diệp Thu lo lắng nữa. Chiếc nhẫn hoàn toàn quấy nhiễu và cùng luồng sóng tinh thần xâm lấn trong đầu chiến đấu chém giết lẫn nhau. Giọt màu đen chuyển động đâu vào đấy, nuốt toàn bộ số sóng tinh thần chạy vào lại. Diệp Thu biết cơ hội của mình tới rồi, hắn tương kế tự kế, vẫn giả bộ mình bị âm luật tấn công, đau tới muốn chết gầm giống lên. Cuối cùng, cao thủ một đời Xà Vương trước mặt hắn buông lỏng phong bị, sau đó lúc tới gần hắn, bị hắn đánh một trường. Thật ra Diệp Thu vô cùng tham lam, hắn muốn một đòn tất sát, phải chết. Lúc tới gần Xà Vương, rạch ngục gọt bụng hắn, đánh tiếc, cánh tay của Xà Vương chặn ở trước, mong muốn của Diệp Thu không thể thực hiện được. Thậm chí ngay cả bọn đầu gấu cũng chưa tỉnh táo lại từ nỗi khiếp sợ trong lòng, ánh sáng phảng phất soi sáng phía chân trời vẫn chưa trục xuất khỏi đầu hắn. Tên khốn kiếp, hắn chơi sỏ hy hận thầm nghĩ. Đáng chết, ngươi phải chết. Xà Vương đờ ra hồi lâu, cuối cùng cũng tiếp nhận thảm trạng hiện giờ của mình, gầm rú phẫn nộ. Dùng tay ném sáo trúc về phía Diệp Thu. Nếu như ngay từ đầu hắn muốn dùng phương thức này quyết đấu với Diệp Thu, có lẽ, tình trạng của Diệp Thu bây giờ sẽ rất phiền phức. Nhưng một chiêu thua, thua toàn bộ. Diệp Thu biết hắn lúc này kiệt lực lại đang trọng thương, hoàn toàn không thể hình thành phòng ngự hiệu quả gì. Diệp Thu khẽ vuốt chiếc nhẫn vệ hồn, một luồng sáng bạc yếu ớt lóe lên, chiếc nhẫn nhanh chóng chuyển động. Sau đó Diệp Thu lợi dụng năng lượng trong nhẫn, đánh thẳng vào trong trí nhớ của Xà Vương. Bịch. Xà Vương chọn thương không có bất kỳ phòng bị gì, bị Diệp Thu tấn công vào não vực thành công. Trong quá trình chạy nước rút về phía Diệp Thu, đột nhiên ngã sắp xuống, gục trên đất, toàn thể mọi người lại một phen khiếp sợ. Đặc biệt là đám người Diệp Hổ và Lạc Thiên Quân luôn chú ý tới trận chiến của Diệp Thu, nhìn thấy Diệp Thu đột nhiên phản đòn, đều có chút không dám tin vào chính mắt mình. Lúc trước tiếng kêu của Diệp Thu thê thảm như vậy, khiến người ta nghe thấy mà đau lòng, nghe mà rơi nước mắt. Hơn nữa lúc Xà Vương đi về phía Diệp Thu, Diệp Hổ và Ngân Ly quả thực cũng rơi lệ. Bọn họ biết, một khi Xà Vương tới gần, Diệp Thu sẽ xong đời rồi. Người khác cũng kêu là ầm ĩ, liều lĩnh muốn tới cứu giúp Diệp Thu. Nhưng đối thủ trước mặt họ lại giống như một bức tường rắn chắc, cho dù bọn họ có cố gắng thế nào, cũng không thể chặn bức tường này lại. Thấy Diệp Thu đột nhiên phát huy, Diệp Hổ càng khóc nước mắt càng chảy hào hào. Người này lại không có cách nào thể hiện vui sướng trong lòng mình, chỉ lớn tiếng hò hét, ta biết ngươi mà. Tính toán cái rắm. Lao tử một quyền đánh chết bọn họ. Vừa lớn tiếng rêu rao, tốc độ và lực ra quyền lại nhanh hơn, toàn thân tràn đầy năng lượng, giống như ăn mạn chiến đấu dưới mặt trời. Diệp Thu biết, não vực của Xà Vương bị mình làm trọng thương, nhưng chưa chắc đã chết, chỉ cần có thể nghỉ ngơi và điều trị đầy đủ, hắn vẫn có thể khỏe lại. Nhân lúc hắn bệnh, phải lấy mạng hắn. Ra sức đánh kẻ xa cơ thất thế chính là thói quen tốt đẹp của Diệp Thu học được từ ông. Một tay đâm tới, lao người xông tới Xà Vương, có vết xe đổ của xà nữ lúc trước, lần này Diệp Thu định tách rời hắn thành tám mảnh. Ngươi không phải có thể hợp lại sao? Ngươi nát thành tám mảnh, ta không tin người vẫn có thể có cách hợp lại mình. Chết đi. Bọn đầu gấu sầm mặt, trên tránh hình cương xoa hiện lên lâm chấm màu tím hồng quang. Hồng quang đó chỉ lóe lên rồi biến mất, sau đó liền khôi phục lại bình thường. Người Diệp Thu nhanh chóng tới gần, chỉ còn khoảng cách vài bước, hai bước là tới, ngồi xổm xuống, lần thứ hai ánh sáng trong tay đại phát, mang theo tàn ảnh cắt về phía cổ Xà Vương đang nằm út trên đất. Đầu tiên, chặt đứt đầu rắn. Tay Diệp Thu giơ lên trong không trung, nhưng thế nào cũng không thể chém tiếp được. Bởi vì, Lạp Đỉnh Hy không biết lúc nào đã tới trước mặt hắn, hơn nữa còn nắm lấy cổ tay hắn. Trong lòng Diệp Thu thất kinh, người này rốt cuộc lạ người hay quỷ. Tới lúc nào? Hơn nữa còn có thể bắt được cổ tay đã đi vào quỹ đạo tấn công của mình, việc này cần lực lượng lớn cỡ nào. Cho dù là Diệp không nhà, thì sau khi chiêu thức của Diệp Thu xuất ra, hắn cũng chỉ có thể phản đòn và né tránh, nhưng không thể giống như hiện giờ giơ tay ra chặn lại. Điều này cần dũng khí và lực lượng vô cùng lớn. Bởi vì không cẩn thận, có thể không giữ được cổ tay của đối phương, mà còn có thể bị vũ khí của đối phương gây thương tích. tay không đoạt dao găm. Diệp Thu bị kích động muốn đập tường, mình xuất đạo nhiều năm như vậy, vẫn còn bị chiêu thức đơn giản như vậy giữ cổ tay lại. Trong nháy mắt Diệp Thu bị giữ cổ tay, liền phản ứng lại, tay đột nhiên xoay lại, một phương thức tấn công như tự sát, nếu không cắt được cổ tay Lạp Đình Hy, vậy có khả năng sẽ cắt phải chính cánh tay mình. Đang! Lạp Đình Hy giơ ngón tay bắn ra, dao trong tay bay ra. Trong lòng hiện lên cảm giác bất lực, chiến đấu với đối thủ như vậy, hoàn toàn là tìm chết. Người trẻ tuổi, người quá độc ác, Lạp Đình Hy lên tiếng nói, ánh mắt hận thù nhìn Diệp Thu. Được làm vua thua làm giặc, người giết người còn ít sao. Diệp Thu cười nhạt nói, lại giơ tay trái đánh về phía mắt Lạp Đình Hy. Bút! Cổ tay Lạp Đình Hy run lên, đánh Diệp Thu bay ra ngoài. Người lăn lộn rơi xuống, toàn thân đau đớn, cổ tay bị hắn giữ được lại bị hắn kéo xuống như vậy, tay phải hoàn toàn không dùng lực được. Lúc Diệp Thu và Lạp Đình Hy đánh nhau, xà nữ ở bên cạnh đã xông tới cướp đi cơ thể của xà vương. Trên người đại xà vương màu trắng ấy trườn tới trườn lui, thỉnh thoảng thẻ lưỡi liếm trên mặt hắn. Xà nữ cảnh giác đứng canh bên cạnh. Lạp Đình Hy thấy tấn công hồi lâu mà vẫn vậy, sắc mặt hơi giận, đọc lớn vài câu phản văn. 12 thần tướng đột nhiên tản sang xung quanh, sau đó 3 người một tổ, xếp thành 4 hình tam giác, nhanh chóng chuyển động, giống như rồng cuộn gió cuốn về phía 3 tiểu đội Lôi Đình. Chỉ thấy trưởng ảnh tung ra, bọn họ giống như đột nhiên có 100.000 cánh tay, nhanh chóng tới kinh người, một người lóe lên, đội viên phía sau lại tới, hơn nữa, bọn họ đối mặt với một thành viên của tiểu đội Lôi Đình. Cũng chính là nói, một thành viên của tiểu đội Lôi Đình không thể chống lại kiểu tấn công xoay tròn của 3 thần tướng bọn họ. Bút! Cuồng không tránh ra, bị trưởng của một người đánh vào ngực, đội hình chiến đấu 4 phía của một tổ lập tức thiếu đi một góc. Bút! Bút! Lại 2 tiếng chuyển tới, tổ 2 và tổ 3 có một đội viên bị bọn họ đánh ngã. Đội hình biến ảo thiên quân lớn tiếng hô. Thành viên tiểu đội Lôi nhanh chóng di chuyển, cũng biến ảo thành hình tam giác, như vậy, không có lỗ hổng bị bọn họ đánh tới. Lạp Đình Hy nhìn 12 tướng, biết người của mình nắm vững thao thắng quyền, hắn cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi, sải bước tới chỗ Diệp Thu đang ngã sấp trên đất. Lạp Đình Hy, người thật sự muốn xuống địa ngục sao? Một giọng nói trong trẻo chuyển tới, một bóng người mị sắc từ xa tới gần, nháy mắt tới. Lạp Đình Hy dùng mình, cơ thể không khỏi lùi sau 2 bước. Cô gái nâng Diệp Thu dậy hỏi, cảm thấy thế nào? Ta không sao, Diệp Thu cười lắc đầu, chỉ Lạp Đình Hy nói. É là chỉ có cô mới có thể đối phó được hắn. Phật không phổ độ, ngục thành khoảng không, bọn họ không vào ngục, thì ai vào ngục? Ánh mắt long nữ lạnh lùng, nhìn Lạp Đình Hy nói, yên tâm, ta sẽ giết sạch đám xuất sinh này. Chương 592, đồ tể, cao thủ vs cao thủ. Long nữ tới rồi, Lạp Đình Hy liền muốn bỏ chạy. Thực lực của long nữ hắn rất rõ. Hắn và long nữ đã đánh nhau vài lần, hơn nữa còn từng dẫn đầu 12 thần tướng của mình phục kích cô, nhưng lần nào cũng không được lợi lộc gì. Tới cùng, long nữ còn có cờ Zitiano truyền thừa huyết của hoàng kim huyết mạch. Cô gái này sợ là lúc còn nhỏ đã mạnh mẽ rồi. Bây giờ đã vào tuổi thành niên, thực lực càng không thể tưởng tượng, phía sau có 4 người đàn ông cùng mặc trang phục triều đình có mạ vàng giống nhau, trước ngực có thêu một tam giác màu tím. Thực lực của 4 người này e là mạnh hơn cả 12 thần tướng của mình một chút. Đáng tiếc, xà vương mình đưa tới đây lại bị tiểu tử này đánh trọng thương, bây giờ muốn tìm một trợ thủ cũng khó. Long nữ, người chắc hiểu mục đích ta làm như vậy là vì cái gì, người hà tất không thể chấp nhận tình cảm của ta. Lạp Đình Hy chỉ Diệp Thu đang ngồi trên đất tự mình vội vàng chữa trị cánh tay, nói, hắn có gì tốt, đáng cho người phải một lòng một dạ như thế. Cái gì anh ấy cũng tốt hơn người. Long nữ có chút phẫn nộ với vấn đề Lạp Đình Hy mãi dây dưa, nói, Lạp Đình Hy, vốn niệm cùng một mạch Ấn Độ, ta luôn ra tay nể tình người, không ngờ ngươi lại nhiều lần khiêu khích, đúng là tội đáng chết vạn lần, phục kích lần trước ta vẫn chưa tìm ngươi tính nợ. Ngươi lại còn bắt đầu để ý tới bạn ta, lần này, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Nghe thấy long nữ nói như vậy, Lạp Đình Hy biết tình hình có thể sẽ tồi tệ, dùng phạn văn nói vài câu, trận hình tam giác như gió xoáy, cuốn về phía tiểu đội Lôi Đình, tấn công phòng bị lung lay sắp đổ của họ. 12 thần tướng đột nhiên bắt đầu biến trận, 4 tiểu đội lại lần nữa hợp lại, 12 người chia thành 2 đội, nhanh chóng chăn trước mặt Lạp Đình Hy. Ngươi tưởng bọn họ có thể ngăn trở ta sao? Long nữ cười nhạt, hai tay giơ lên tạo thành quyết, trên dưới bay lượn đông đưa, giống như bắt đồ vật gì đó trong không khí hư vô. Tiếp đó, hai tay giống như chứa kinh phong, vây ra, gào thét vang động. Bắt lấy cô ta, Lạp Đình Hy vây tay nói. 12 thần tướng nghe lệnh, im lặng xông tới long nữ, định lấy ưu thế người đông ngăn cản long nữ tấn công, còn Lạp Đình Hy cũng hy vọng tìm khe hở mà đào tẩu. Vô pháp vô tướng, tật. Tay long nữ đẩy lên trước, giống như đẩy ra một bức tường gió, lúc 12 tần tướng tới trước tường gió, giống như gặp phải thực thể hữu hình, hoàn toàn không thể tiến vào trong một bước. Thủ quyết của Long Nữ lại thay đổi, phạm sở hữu tương. Giai thị hư vọng. Triển. Tường gió do khí lưu hình thành đột nhiên giống như vươn ra vô số bàn tay, buộc chặt 12 thần tướng vẫn đang liều mạng muốn phá vỡ bức tường gió. Cho dù bọn họ đánh trái đập phải thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây của tường gió vô hình vô dạng này. Long Nữ lấy tay giữ, tường gió vô hình này liền bắt đầu buộc chặt lại, cơ thể của 12 thần tướng bắt đầu cảm thấy khó chịu, dãy rủa càng thêm điên cuồng. Đầu bọn họ đều có vải trắng bao lấy, không thể nhìn rõ biểu hiện của họ, nhưng Diệp Thu biết, lúc này bọn họ chắc chắn vô cùng đau đớn. Cùng với nắm tay của Long Nữ dần dần khép lại, 12 thần tướng dãy rủa càng lúc càng yếu, cuối cùng ai nấy lấy tay giữ cổ, địa bộ đau tới muốn chết. Lạp Đỉnh Hy hoảng hốt. Cô gái này, đúng là đã động sát khí. Hai tay Lạp Đỉnh Hy hợp thành chữ thập, trên trán chấm màu tím hình cương xoa hồng quang đại trấn, đọc mấy khẩu quyết phản văn, một luồng khí lưu màu đỏ giống như đang bốc cháy đánh tới Long Nữ, sau đó cơ thể hắn giống như viên đạn bị bắn ra ngoài chạy ra hướng thật xa. Nắm tay của Long Nữ khép lại, sau đó lại đột nhiên mở ra, 12 thần tướng bị tường gió buộc lại giống như trong cơ thể có mang bom, đột nhiên phát nổ, máu bắn tứ tung. Phần còn lại của chân tay bị cụt văng tứ tung, 12 người đàn ông chết thảm, biến bãi cắt biển này thành địa ngục tu la của nhân gian. Long Nữ rút cánh tay ra, liền đẩy khí lưu màu hồng Lạp Đỉnh Hy về một bên, bay về phía biển rộng gần đó. Ầm ba. Một tiếng nổ lớn truyền tới, nước biển bị bắn tung tóe lên mấy mét, lúc lên mức cao nhất, lại bắt đầu hạ xuống, sóng vô dì dào. Muốn chạy. Long Nữ nhìn bóng lưng Lạp Đỉnh Hy bỏ chạy, sát khí trong mắt bùng cháy, một trận gió cuồn cuộn nổi lên. Đi về phía bóng lưng hắn. Lạp Đỉnh Hy chưa chạy tới 3 giây, đã có một bóng người màu trắng xuất hiện trước mặt. Chính là Long Nữ mặt phấn mang vẻ lúc gần lúc hiện như tiên nữ. Tay phải Diệp Thụ bị thương, nhưng tay trái lại mạnh khỏe không tổn hao gì. Với y thuật của hắn, dùng tay trái điều trị cho mình cũng không cần tiêu hoa quá nhiều thời gian. Nắn xong cánh tay rồi, Diệp Thu chạy tới xem tình hình thương vong của thành viên của tiểu đội Lôi Đình. Vẫn may là mọi người đều bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một chút sẽ không có trở ngại gì lớn. Sư phụ, lúc nãy người chọc chết tôi rồi, tôi còn tưởng người bị tên quái vật đó sát thương thật rồi. Diệp Hồ tìm được đường sống trong chỗ chết, lại thấy Diệp Thu cũng bình yên vô sự, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Đúng vậy. Đội trưởng Ngân Ly lo tới phát khóc rồi. Chúng tôi cũng lo tới không xong rồi, muốn tới cứu người, nhưng lại bị những người mặc áo bào trắng chặn lại, hoàn toàn không thể nhúc nhở ít. Thái An cười ha hả nói, cứ tưởng lần này mình chắc chắn sẽ vì nước hy sinh thân mình. Không ngờ lại có nhân vật còn lợi hại hơn tới cứu mình. Diệp Thu hình như có quen biết với cô gái áo trắng kia, bọn họ rốt cuộc là ai. Ngân Ly vẫn mặc bộ đồ đẹp đẽ, sớm đã hạ mắt kính xuống. Mặc dù bây giờ trên mặt đã không còn lệ ngấn, nhưng khuôn mặt lại ửng hồng, gương mặt trang điểm có vết tích. Nghe thấy Thái An trên đùa mình, sang giọng, tôi đâu thể khóc vì đàn ông. Tôi bị người ta đánh vào bả vai, đau quá. Mọi người cười lớn, trong nụ cười mang cả niềm vui tìm được đường sống từ chỗ chết lần này. Lạc Thiên Quân. Vết thương nhẹ, sờ sờ cánh tay đau nhức, đi tới trước mặt Diệp Thu nói, cậu thật lợi hại, khi còn trong nước, tôi còn tưởng chúng ta là tinh anh trong tinh anh, không ngờ đánh nhau với bọn họ, trong lòng lại có cảm giác thất bại thảm hại tới vậy. Chân này, tay này, cái gì cũng không rối thẳng được, thật không biết phải làm sao. Đúng vậy, bọn họ đâu phải là người. Đều là quái vật. Sao có thể có loại người này được? Nhiệm vụ như vậy, nên do Long Tổ quốc gia chấp hành mới đúng. Sao lại tìm tới chúng ta? Thái An cũng gượng cười nói. Diệp Thu, cậu quen bọn họ sao? Ngân Ly len lén chỉ Long Nữ đang đánh nhau với Lạp Đỉnh Hy và Cờ Giết Ti Ano gần đó hỏi. Cứ cho là quen biết đi, Diệp Thu gật đầu trả lời. Hắn biết, trải qua lần này, trong lòng mọi người không khỏi mất đi tin tưởng vào thực lực của mình. Lúc mình đối phó với Lạp Đỉnh Hy, không phải cũng có cảm giác bất lực này sao? Nếu hôm nay không thể giúp bọn họ lấy lại tự tin, sau này sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của họ. Phải biết rằng, mỗi người có thể không ngừng nâng cao là vì họ có mục tiêu, có vật tham khảo. Lúc học cảm thấy mình cách mục tiêu càng gần, cách vật tham khảo định ra càng gần, động lực của họ cũng càng lớn, nhiệt tình càng lúc càng lớn. Nếu bỗng chốc đã đặt ra một mục tiêu rất lớn, mà họ cố gắng cũng cảm thấy đây là chuyện không thể thực hiện và quá siêu việt, vậy thì động lực của họ cũng càng giảm đi, thậm chí không thể tiếp tục kiên trì nữa. Đám người gặp phải hôm nay khiến bọn họ cảm thấy cho dù mình cố gắng tới đâu, cũng không thể đuổi theo được. Diệp Thu nhìn bọn họ, trịnh trọng nói, tôi biết trong lòng mọi người đang nghĩ điều gì, thật ra, suy nghĩ của tôi cũng giống như mọi người. Bọn họ rất mạnh mà. Đây là tất nhiên. Chúng ta rất yếu sao? Chưa chắc. Mọi người nên biết, tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng, tiểu đội Quốc Đặc, tiểu đội Cồn Phong, còn có tiểu đội Tư La Lan, những tổ chức này đại diện cho điều gì trong nước. Đại diện cho sức mạnh vũ trang trung thành nhất, lớn mạnh nhất, tiên tiến nhất Trung Quốc, nhằm bảo vệ quốc gia và nhân dân mà những bộ đội tác chiến đặc chủng tinh anh này tồn tại. Chúng ta là quân nhân mạnh nhất, cho dù so sánh với những quân nhân ưu tú nhất của Mỹ, Anh, Nhật, chúng ta cũng không hề thua kém. Nhưng, tại sao chúng ta lại có chênh lệch rõ rệt với họ như vậy? Ánh mắt Diệp Thu sắc sảo nhìn lướt mọi người, thấy bọn họ đều lộ ra vẻ suy tư, biết bọn họ đang nghiêm túc nghe mình nói, lúc này mới tiếp tục nói, vì, bọn họ là ngoại tộc của nhân loại, vốn dĩ, cuộc sống của họ với chúng ta không hề có chút liên quan nào. Họ có cuộc sống của riêng mình, có thế giới của mình, mọi người nước giếng không phạm nước sông, cùng bình an vô sự. Nếu không phải vì nhiệm vụ lần này, có lẽ chúng ta hoàn toàn không biết, thì ra trong nhân loại vẫn còn đám người này tồn tại. Diệp Thu thầy cờ Zitiano như đang nhìn về phía này, hạ thấp giọng nói, thật ra, bọn họ đều thuộc biến dị trong nhân loại, còn chúng ta lại là người bình thường, thực lực của chúng ta hôm nay là dựa vào chính bản thân mình nỗ lực từng chút một mới đạt được. Diệp Thu len lén chỉ cờ Zitiano nói, thời khắc cô ấy sinh ra, có thể thực lực đã lớn mạnh hơn chúng ta một chút, có những thứ cũng có thể dựa vào di truyền, có người di truyền gen của bố mẹ, lớn lên anh Tuấn đẹp trai. Chúng ta không sánh được. Vừa chào đời đã có thực lực lớn mạnh, đây là chuyện chúng ta không thể đem ra so sánh được. Bọn họ lúc bẩm sinh đã có ưu thế hơn chúng ta. Có lẽ, bọn họ vì giác ngộ năng lực nào đó từ cơ thể, thực lực lớn mạnh hơn chúng ta khổ luyện nhiều năm một chút, mọi người rất bất ức phải không? Tôi cũng rất bất ức, nhưng nếu sự thật đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tiếp tục nỗ lực thôi. Nếu bọn họ có thể bỏ mạng, vậy thì, chúng ta cũng có thể tìm được kẽ hở giết chết bọn họ. Tôi tin rằng, có một ngày, chúng ta có thể dựa vào thực lực của mình để đánh bại bọn họ. Bọn họ chỉ là người biến dị, bọn họ không phải thần. Nghe Diệp Thu giải thích một hồi, mọi người lúc này mới lấy lại được tự tin trong lòng, ngẫm nghĩ cũng đúng. Bọn họ đều không phải người bình thường, cũng không thể so sánh với suy nghĩ của người bình thường. Hơn nữa đã là quân nhân ưu tú nhất nước Trung Quốc, có phân biệt với bọn họ cũng là điều có thể hiểu được. Diệp Thu có thực lực lớn mạnh như vậy, hơn nữa còn là quán quân trong cuộc thi bộ đội đặc chủng. Không phải cũng bất lợi trước họ sao? Nếu có thất bại, hắn mới là người che mặt đau đớn nhất. Nhưng bây giờ hắn vẫn tràn đầy tự tin, còn đang cố vũ và cố gắng nâng cao lòng tự tin của mọi người nữa. Người thanh niên này, đúng là mạnh hơn mình nhiều. Sư phụ, người yên tâm đi, lúc nào học được tam trọng kình của người, tôi sẽ đánh cho đám biến thái đó răng rụng đầy đất. Diệp Hồ tùy ý nói. Diệp Hồ, sao ngươi biết tam trọng kình có thể đánh bại họ? Ngân Lý hỏi. Nhất trọng đánh chết trâu. Nhị trọng chấn vỡ núi. Tam trọng, tứ trọng thần khó tránh. Thần tiên đều khó tránh, bọn họ có thể tránh sao? Diệp Hồ cười ha hả nói. Diệp Thu liền suy nghĩ, nếu mình học được tứ trọng kinh thật, có thể dựa vào sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể, chiến thắng những cơ thể đột biến kia không? Nhất trọng ở tay, nhị trọng ở vai, tam trọng từ bên trong, tứ trọng là lực gì đây? Phải biết rằng, mỗi lần đề thăng, thực lực đều tăng gấp mấy lần. Uy lực của nhị trọng hơn mấy chục lần nhất trọng, mà uy lực tam trọng bằng mấy chục lần nhị trọng. Tam trọng đã mạnh mẽ tới vậy, tứ trọng kình sẽ có cảnh tượng thế nào đây? Diệp Thu chỉ cảm thấy trong đầu mơ hồ có điều gì đó lóe lên. Nhưng lúc cố gắng tìm kiếm, thì lại chạy mất tăm mất tích. Lần này, bại trận dưới tay Lạp Đình Hy, trong lòng Diệp Thu đột nhiên có khát vọng đột phá. Có thể, tứ trọng kình sẽ là cơ hội thứ hai của mình. Diệp Thu chỉ vào xà nữ bên cạnh, nói với Lạc Thiên Quân, cô ta là xà nữ, thân thủ rất khác thường, mọi người cùng lên, vây lấy cô ta, đừng để cô ta chạy mất. Lạc Thiên Quân chưa từng giao tiếp với xà nữ, nghe thấy Diệp Thu bảo một đám đàn ông bọn họ đi ức hiếp một cô gái, thật phải cùng lên sao? Ngươi cảm thấy người đông ức hiếp kẻ yếu rất vui vẻ. Diệp Thu gật gật đầu, cô ta đang để mọi người làm thế, lần trước, tôi đã giết cô ta, vẫn bị cô ta tránh được một kiếp, lần này, cho dù thế nào cũng phải giữ cô ta lại. Tốc độ của cô ta quá nhanh, tôi sợ mình không đuổi kịp được. Lạc Thiên Quân gật gật đầu, vẫy tay. Liền dẫn đầu 9 đội viên có sức chiến đấu còn lại của tiểu đội Lôi Đình áp sát xà nữ. Thấy một đám đàn ông đi về phía mình, xà nữ bắt đầu lo lắng. Xà nữ bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại. Tiểu Bạch còn đang trị thương cho xà vương, nếu mình không bảo vệ bên cạnh, người khác thừa dịp xông vào thì làm thế nào? Nhưng bọn Lạc Thiên Quân đã tới rồi, cô lại không thể không ra tay, biết Diệp Thu là người chủ sự chuyện này, mắt tam giác hung hăng lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó giơ hai tay lên, cơ thể bắt đầu dãy rủa khác thường. Chuẩn bị dùng linh xã vũ sở trường của mình di chuyển trong đám đàn ông này. Nếu đã không thể thắng địch, thì cũng phải tự bảo vệ mình mới được. Ta nhìn cô ta đã thấy ghê tởm rồi, Diệp Hồ cau mày nói, nhưng lại là người đầu tiên vung tay xông tới. Lạc Thiên Quân cũng cho là tất nhiên, cũng theo sau nhào tới. Xà nữ bị vây quanh, Diệp Thu sẽ có cơ hội giết chết xà vương. Tên quái vật này mặc dù bị mình dùng sức mạnh của chiếc nhẫn công phá não vực, nhưng sau khi tính dưỡng đầy đủ sẽ hồi phục lại, đợi tới lúc hắn lại đứng dậy, lại là một cường địch. Bạch xà đang liếm đi liếm lại trên người xà vương kia giống như dự cảm được nguy hiểm, đột nhiên ngẩng đầu lên, hung ác phun độc về phía Diệp Thu, lạnh lùng và âm hàn trong đôi mắt tam giác đó khiến người ta sợ hãi. Diệp Thu đã từng đánh nhau với nó, cũng rất ghét loại động vật bò sát đầy nguy hiểm này. Dao trong tay lại rơi ra ngân quang, đầu rắn của bạch xà bị hắn chém đứt, đầu rắn đuôi rắn chia thành hai đoạn. Diệp Thu sợ nó không chết, dao trong tay không ngừng vung lên, nhanh chóng gọn gàng cắt nó thành thịt viên, rửa sạch có thể mang về cho đầu bếp của nhà Tây Môn nấu canh uống rồi. Xà nữ đang chiến đấu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lúc sắp chết của xà vương, quay đầu thấy bạch xà bị Diệp Thu cắt thành từng mảnh, gào thét thê lương và hắn giận, phun ra đầu lưỡi màu đen hướng về Diệp Thu, giống ý như vừa nãy bạch xà nhà độc. Vừa lợi dụng bước tiến quỷ dị của linh xà vũ và khả năng biến hóa tứ chi cường hãn tránh né đòn tấn công của mọi người, vừa trườn về phía Diệp Thu. Mẹ kiếp, thật ghê tởm. Nghe tiếng kêu của xà nữ và dáng vẻ lúc cô ta phun đầu lưỡi ra, Diệp Thu suýt nữa quỳ rạp trên đất nôn mửa. Bạn có thể tưởng tượng một cô gái có vân rắn loẹt loẹt lại lẻ lưỡi giống như rắn có bộ dạng thế nào chưa? Chẳng cô ta lại Lạc Thiên Quân giận dữ gầm lên, liền đạp 13 bước, ép xà nữ quay trở lại. Diệp Hồ ở phía sau, một quyền đánh trên lưng sau mà xà nữ muốn tránh cũng không thể tránh, xà nữ lại kêu lên thảm thiết, cơ thể nhào về phía trước. Ngân Ly đạp chân ra, cô ta ngã về phía sau, Diệp Hồ lại đánh tới một quyền, đánh cho xà nữ bay thẳng đi. Xà nữ trở thành một quả bóng, bị bọn họ vây ở giữa đá qua đá lại. Tiếp tục đánh Diệp Thu hô lên một tiếng. Hắn sợ mọi người tưởng xà nữ đã bị bọn họ chế ngự rồi, sẽ không vây lại đánh nữa, có vết xe đổ lần trước, chỉ cần tứ chi xà nữ vẫn còn hoàn chỉnh, cô ta sẽ có khả năng sống lại. Dù sao, để 9 người vây đánh một người, chuyện thế này nói ra ngoài đúng là có chút mất mặt. Cho dù là khả năng chịu đựng của bạn học Diệp Thu cũng sẽ cảm thấy hơi đỏ mặt. Cơ thể xà nữ vừa lúc bay về hướng Diệp Thu, sau khi nghe tiếng Diệp Thu, cô ta đột nhiên luồn từ đất lên, chẳng hề sợ sệt xông về phía Diệp Thu. Đây là đấu pháp cách thức tự sát, cô ta muốn trước khi chết cũng phải giết chết được Diệp Thu. Dù sao, trong đám người này, cũng chính là Diệp Thu kết thù với cô ta sâu nhất, mà rắn là động vật mang thù nhất, chỉ cần là người đắc tội với chúng, luôn nghĩ cách cắn họ một cái mới cam tâm. Khoe miệng Diệp Thu hiên lên nụ cười, dao trong tay vừa lúc vung lên. Lúc móng tay có cực độc của xà nữ sắp chạm tới cổ hắn, dao trong tay Diệp Thu đã xẹt qua cổ xà nữ. Cơ thể xà nữ bỗng cực lại, biểu hiện trên mặt cũng dừng lại. Khoảng cách giữa cô và Diệp Thu gần như vậy, sát khí trong mắt và hận thù trên mặt có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiếp xúc với xà nữ trong cự ly gần như vậy, Diệp Thu có chút kích động muốn khoét mắt mình đi, gặp phụ nữ xấu nhưng chưa từng gặp phụ nữ xấu như vậy, chẳng trách ngay cả Đai Tinh Tinh Diệp Hồ cũng kêu lớn những từ như ghê tởm, không chịu nổi, có thể ngửi thấy mùi tanh hôi trên người cô ta, chắc chắn lâu rồi không tắm, cũng có thể là sợ khi tắm sẽ làm mất những hình xăm trên người đi. Cái đầu xà nữ rơi xuống, sau đó thi thể không đầu nhào về phía Diệp Thu. Chương 593, Diệt tộc, cao thủ vs cao thủ. Thấy xà nữ bị Diệp Thu một dao chém như thế, mọi người không cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại đều cảm thấy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hồ đuổi theo xà nữ tới trước mặt Diệp Thu, nói, chưa từng gặp người phụ nữ nào kinh khủng như vậy, loại người này sao có thể xuất hiện chứ? Ngân Ly Như có chút đăm chiêu nói, mọi người chắc đều biết câu chuyện cậu bé sói, tên giống như ý nghĩa. Cậu bé sói là đứa bé sói, tất nhiên là lớn lên trong bầy sói, còn xà nữ, có lẽ là lớn lên cùng rắn cũng không chừng ấy. Ngân Ly nhớ tới điều này, liền cảm thấy lạnh toát người. Cô đúng là không thể nào tưởng tượng bên cạnh một cô gái trần truồng có đầy rắn bò xung quanh sẽ có cảnh tượng như thế nào. Nói, gặp phải những động vật như sói này, hổ này, tôi đều không sợ, chỉ sợ rắn độc. Phụ nữ có tâm lý sợ hãi bẩm sinh với những động vật bò sát mềm thế này, thỉnh thoảng vẫn có ngoại lệ. Sau khi chém đứt đầu xà nữ, Diệp Thu cũng không chém thêm mấy chục đao nữa, thầm nghĩ, nếu như cô ta vẫn còn sống, vậy cũng xứng đáng mình xui xẻo thôi. Giải quyết bạch xà và xà nữ xong, Diệp Thu cũng không nhà dỗi, giống như một đồ tể giết lợn, cầm con dao vẫn còn sũng máu trong tay định hạ thủ với xà vương. Xà vương như có dự cảm được nguy hiểm, mặc dù mắt vẫn không mở ra, hai tay duỗi ra đột nhiên nắm chặt giơ lên trên. Diệp Thu không hiểu sao lúc này hắn vẫn có thể phản kháng, tốc độ ra tay càng nhanh hơn. Một đao chém xuống. Đầu mình chia làm đôi, một đời xà vương, chết một cách khuất nhục dưới đao của Diệp Thu. Lúc máu tươi điên cuồng chảy hào hạt ra mặt đất, một vật thể vàng nóng trần truồng từ chỗ cổ bị cắt đứt nhảy ra, kêu chít chít há lớn miệng màu đỏ cắn về phía Diệp Thu. Hoàng Kim Cước, xà vương nuôi rắn trong bụng. Chỉ cần người đọc qua đều biết,

anh yên tâm đi. Chuyện anh giao phó, em đâu dám chậm trễ. Diệp thiếu gia đang ở đâu vậy? Trong loa truyền tới giọng nói thân thiết mà mang vẻ kính cẩn của Trương Thắng, đây là người đàn ông có thể biết rõ vị trí của mình. Ừm, đưa tới Đại học Thủy Mộc đi, tôi đợi cậu ở cổng trường, Diệp Thu nói. Chương 595, đây là lãng mạn, cậu không hiểu đâu, cao thủ vs cao thủ. Chuyện tốt chẳng thấy đâu, chuyện xấu truyền khắp nơi. Trước đây Thủy Tinh Cung chẳng qua cũng chỉ song song cùng Thiên Thượng Nhân Gian là hai nơi giải trí lớn nhất của Yên Kinh, chủ yếu phục vụ đám người có tri thức có thu nhập vừa và cao. Trước đây mặc dù kinh doanh hưng thịnh, nhưng cũng không thể đá Thiên Thượng Nhân Gian đi bao xa cả. Hai cửa hàng cạnh tranh nhau quyết liệt. Nhưng từ năm ngoái sau khi Thủy Tinh Cung bị ảnh hưởng bởi chuyện kiểm tra niêm phong, đủ các tin đồn có liên quan tới Thủy Tinh Cung lưu truyền tới các ngóc ngách trong thành phố. Có người nói Thủy Tinh Cung buôn lậu thuốc phiện, có người nói Thủy Tinh Cung làm ăn phi pháp, còn có người nói ông chủ của Thủy Tinh Cung là con cháu của con lớn, cha hắn vì đấu tranh chính trị mà đứng nhầm hàng ngũ, kết cục hắn cũng bị liên lụy. Nhiều vô số cách nói, không thể kể hết. Dưới sự suy đoán của mọi người, cũng ảnh hưởng tới tiếng tăm của Thủy Tinh Cung. Tới khi Lục gia mất chỗ đứng, Thủy Tinh Cung lại khai trương lại, hơn nữa còn xa hoa hơn cả trước đây, thanh thế cũng khổng lồ hơn, đống chốc thu hút số lượng khách vô địch. Những người vốn có suy đoán về Thủy Tinh Cung đều muốn tới đó đích thân xem thử rốt cuộc là có chuyện gì, lại thêm các chương trình của Thủy Tinh Cung đa dạng, quản lý thích hợp. Lúc danh tiếng lên cao hợp thời thu nhập lượng lớn hội viên, đông chốc chiếm lĩnh địa vị bá chủ ngành giải trí ở Yên Kinh. Cũng bắt đầu từ đây, hai chiếc xe vốn chạy song song giờ một tiến một lùi. Đèn rực rỡ, đêm không bóng tối. Chiếc xe BMW màu bạc của Minh Hạo tới cửa Thủy Tinh Cung, bãi đỗ xe rộng lớn đã kín mít xe. Nhìn hàng dài xếp phía trước, người trông xe mặc tây phục màu đen chỉ dẫn đâu vào đó cho xe chậm rãi đi vào. Trong lòng Minh Hạo liền có chút ngưỡng mộ danh tiếng của cửa hàng này. Hắn đã từng mở khách sạn trên đường học sĩ, khách hàng chủ yếu là nhân viên công chức và học sinh. Mặc dù tiếng tăm rất rốt, nhưng chi phí thuộc hàng trung hạ lưu, thu nhập còn xa mới đánh đồng với Thủy Tinh Cung. Và, Thủy Tinh Cung thật lộng lẫy. Thật đông người, thật nhiều xe của hãng nổi tiếng. Lăng Phỉ dán mặt vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt kích động nói. Thiết Linh, thiết bị âm thanh của Thủy Tinh Cung chính là hạng nhất đó. Bạn hát rất hay. Tối nay có thể thể hiện giọng hát rồi. Hi hi. Mình không dám làm kỳ đà cản mũi, hay là để Khả Tâm và Minh Hạo hát tình ca đi. Đúng rồi. Vương Chính tới chưa? Thiết Linh vẻ mặt chờ đợi hỏi. Cô thích Vương Chính. Đây là chuyện mà mấy người bạn cùng phòng đều biết. Chỉ là Vương Chính có quá nhiều người con gái vây quanh, còn chưa tới lượt cô được sủng hạnh. Ha ha, hôm nay cậu ấy tới công ty tuyển hát. Có thể tới muộn một chút, nếu Linh Linh nhớ cậu ấy, cứ gọi điện thoại giục cậu ấy là được. Giọng Minh Hạo trong trẻo nói, lại quay người nói với Lam Khả Tâm, Khả Tâm, hay là các em xuống xe trước đợi anh ở đại sảnh Thủy Tinh Cung. Bên này đông người quá. Có thể phải cần chút thời gian, lúc trước tới đây, vẫn chưa có nhiều người như vậy. Bây giờ chi phí của Thủy Tinh Cung càng ngày càng cao, kinh doanh càng ngày càng hưng thịnh. Lam Khả Tâm gật gật đầu, liền dẫn đầu đẩy cửa xe đi ra. Minh Hạo nháy mắt với ba cô gái kia, bọn họ hiểu ý cùng cười, cũng lần lượt đi ra. Đại sảnh của Thủy Tinh Tung cũng thật nguy nga trắng lệ. Một con cá nhiệt đới cao hơn người vắt ngang ở chửa chính. Thủy sinh kim, có ý nghĩa là tiền bạc kéo tới. Trên tường chính có khắc hình hai con rồng lớn màu vàng kim. Trong miệng của hai đầu rồng là một hạt châu có thể chuyển động. Các mỹ nữ xinh đẹp mặc sườn xám các màu lộ ra đôi chân thon dài gợi cảm, vẻ mặt tươi cười đón khách tơi chào khách đi. Khách hàng thành nhóm thành tốp nối liền không dứt đi vào trong. Chỉ nhìn một lát đã thấy hoa mắt chóng mặt. Mấy cô gái thầm líu lưỡi. Thầm nghĩ tối nay phải kiếm được bao nhiêu tiền đây. Không muốn gây chú ý của người khác, bốn cô gái liền đi tới một bên phòng khách ngồi xuống sofa. Đây là hàng ghế chuyên dành cho khách ngồi chờ hoặc nghỉ ngơi nói chuyện. Vừa ngồi xuống, đã có nữ nhân viên phục vụ mặc đồ màu đen mang nước chanh tới. Khả Tâm, vừa nãy Minh Hạo tặng bạn hoa, sao bạn không nhận? Từ chối người khác trước mặt bọn mình, khiến người ta xấu hổ biết bao. Lý Chân kéo tay Lam Khả Tâm, cười khanh khách nói. Nhưng trong ngữ khí lại có ý trách cứ. Đúng đó. Hoa tulip trắng rất đắt. Lăng Phỉ đang nhìn đông nhìn tây cũng lên tiếng phụ họa. Nếu các cô có thể giúp Minh Hạo tán được Lâm Khả Tâm, chắc chắn sẽ có phần thưởng rất lớn. Mình cũng không thích anh ấy, sao phải nhận hoa của anh ấy? Giọng Lâm Khả Tâm dịu dàng nói, nhưng lại vô cùng kiên định. Mình tới đây để nói rõ với anh ấy, mình có bạn trai thật rồi. Lý Chân thấy Lam Khả Tâm nghiêm túc như vậy, liền cười ha hả véo mặt cô nói, được rồi, tiểu mỹ nữ của chúng tôi. Bọn mình biết bạn có bạn trai rồi được chưa? Lát nữa bảo anh ấy tới cho bọn mình duyệt, nhìn không ưng ý, bọn mình sẽ không đồng ý đâu. Lam Khả Tâm ngập ngừng giơ tay vào túi tìm di động, ngần ngừ một lúc lại rút tay ra. Diệp Thu đồng ý sẽ về đón sinh nhật cùng mình, anh ấy chắc sẽ không quên. Nếu anh ấy không về, chắc chắc là vì công việc của anh ấy rất bận. Lam Khả Tâm cứ tự an ủi mình như vậy. Minh Hạo cất xe xong, đứng ở giữa đại sảnh vẫy tay với bốn người họ. Lý Chân kéo tay Lam Khả Tâm đi về hướng bên đó. Đi thôi, anh đã đặt phòng rồi. Minh Hạo cười nói. Dưới sự dẫn đường của một nhân viên phục vụ, họ đi lên khu phòng trên tầng 2. Thủy Tinh Cung tổng cộng chia làm 3 tầng, thiết kế theo hình vòng cung. Tầng 1 là khu vực công cộng, uống rượu, khiêu vũ, tiết mục biểu diễn. VV đều diễn ra ở đây. Tầng 2 và tầng 3 đều là khu vực ghế lô, tới gần ghế bên trong có thể nhìn thấy tiết mục của tầng 1 qua cửa sổ. Lúc lên tầng, chạm mặt một người đàn ông. Người thanh niên đó quay người nhìn nhìn, hô lên Minh Hạo, Minh Hạo. Minh Hạo đang chú tâm nhỏ tiếng nói chuyện với Lam Khả Tâm, nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu nhìn lại, thấy anh họ Tôn Diệu Uy của mình đứng trên bậc thang, vây tay với anh. Vừa đi tới chỗ hắn, vừa hỏi, anh họ, sao anh cũng tới đây? Ồ, tới cùng mấy người bạn. Nhà doanh nghiệp ưu tú như e sao cũng tới đây. Ánh mắt Tôn Diệu Uy liếc qua mấy cô gái, ba cô trước đều khiến hắn rất thất vọng, nhưng lúc nhìn thấy Lam Khả Tâm, không khỏi sáng mắt lên, ôm lấy cổ Minh Hạo ghé vào tai hắn nhỏ tiếng nói. Cô gái xinh đẹp kia tên là gì? Rất có mắt nhìn đó. Anh, cô ấy tên là Lam Khả Tâm, nhưng đó là cô gái em muốn cưới làm vợ. Anh đừng chú ý tới Minh Hạo, tất nhiên biết anh họ mình là loại người thế nào, nghiêm túc căn dặn nói. Hi hi, anh cũng hỏi chơi thôi. Vợ của anh em, không thể ức hiếp. Ok chưa? Tôn Diệu Uy tươi cười hỏi. Chưa, vẫn chưa tán đổ. Minh Hạo cười nói. Theo đuổi cái gì? Cứ nhào tới, không phải của em cũng thành của em. Có cần anh giúp một tay không? Tôn Diệu Uy hỏi. Không cần, không cần. Để tự em Minh Hạo vội vàng từ chối. Được rồi, mọi người lên trên chơi đi, anh xuống dưới đón bạn. Đúng rồi, các em ở phòng mấy? 1126 Minh Hạo nói. Sau khi chào với anh họ, Minh Hạo đi tới trước Lam Khả Tâm, thẹn thùng nói, anh họ anh, cả ngày ở đây chơi bời với một đám công tử. Cậu hai có khuyên thế nào cũng không về, trở thành bá vương ở Thủy Tinh Cung này. Mặc dù đang nói xấu anh họ, nhưng trong lời nói lại có chút kiêu ngạo. Lam Khả Tâm chẳng để ý gật gật đầu, cũng chẳng tiếp lời, nhưng Lăng Phỉ lại lén quay đầu nhìn bóng lưng của Tôn Diệu Uy. Tiên sinh, tới phòng ngài đặt trước rồi, nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp đứng ở cửa, là thế tay mời vào. Cảm ơn Minh Hạo gật đầu, rút ra hai tờ tiền mặt đưa tới. Nhân viên phục vụ nói cảm ơn rồi mỉm cười rời khỏi. Truy cập trái tim đen u ám. Lý Chân định đẩy cửa đi vào, nhưng bị Minh Hạo kéo lại. Hắn lấy người chặn phía trước nói, để Khả Tâm vào trước đi. Em. Lam Khả Tâm nghi hoặc hỏi lại. Tất nhiên là em rồi. Minh Hạo với đôi mắt ẩn tình nhìn Lam Khả Tâm nói. Dưới ánh mắt chăm chú thế này, Lam Khả Tâm không hề do dự lựa chọn đẩy cửa phòng. Cô chỉ muốn nhanh chóng né tránh, không cho hắn có cơ hội phong điện lung tung. A. Lâm Khả Tâm giật mình, con ngươi mở thật lớn. Lý Chân, Tiết Linh, Lang Phỉ Phí sau nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cũng đều kinh ngạc. Ông chủ đã gọi. Trương Thăng không dám có chút chậm trễ. Lúc nhận được điện thoại của Diệp Thu, đang làm việc ở khu ấp Bắc, hơn nửa tiếng chạy về, trên đường không ít lần mắng tài xế lái xe cho hắn. Từ xa đã nhìn thấy Diệp Thu đứng ở cổng chính của Đại học Thủy Mục. Trương Thăng vội vàng bảo tài xế dừng xe, cầm thuốc trong túi chạy tới. Thống trị xã hội đen yến kinh giờ khắc này không còn chút uy nghiêm nào như trước kia. Trương Thăng dáng người thấp bé, chiều cao sấp xỉ Lý Đại Tráng. Nhưng chỉ một người thế này đã khiến cả xã hội đen yến kinh nghe tên mà sợ vỡ mật. Diệp thiếu gia, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của anh rồi. Em vẫn đang suy nghĩ, theo ngày anh giao phó, chắc ngày mai mới dùng tới, nhưng đợi một ngày, không nhận được điện thoại của anh, còn tưởng hôm nay anh không về. Chuyện bên đó vẫn thuận lợi chứ? Trương Thắng vừa nói, vừa đưa thuốc. Vẫn tốt, Diệp Thu xua xua tay nói, không hút thuốc nữa, quả đâu. Ở trên xe, Diệp thiếu gia có cần tới xem thử không? Đi thôi, Diệp Thu gật đầu. Trương Thắng đi trước, chạy tới mở cốp xe hắn chạy tới ra. Lúc này mới nghiêng người đứng bên cửa xe, nhường lối đi cho Diệp Thu. Diệp Thu chui vào xe cầm hộp quà cao hơn cả người, mở ra xem thử, cười nói. Cậu vất vả rồi. Làm việc này cũng không dễ dàng gì. Trương Thắng nhìn hộp quà xinh xắn đó, do dự nói, Diệp thiếu gia, tặng món quà này, có hơi gì không? Hay là, để em tìm giúp anh món quà có giá trị một chút? Diệp Thu xua tay nói, không cần, cứ tặng cái này. Ôm hộp quà từ trong xe đi ra, nói, quà thế nào mới gọi là giá trị? Đó còn là tùy người. Có cô gái, mình tặng châu báu kim cương, cô ấy cũng không hài lòng. Có cô gái, cho dù là một sợi dây chuyền mua trên vỉa hè, cô ấy cũng coi như là báu vật. Vô hộp quà trong lòng nói, đây là lãng mạn, cậu không hiểu đâu. Chương 596, niềm vui bất ngờ nhất, cao thủ vs cao thủ. Diệp Thu cũng từng là sinh viên của Đại học Thủy Mộc, cũng từng đưa Khải Tâm tới tòa nhà ký túc nơi cô ở nên hắn không gọi điện thoại, ôm thẳng hộp quà lớn tới nhà ký túc tìm Lam Khả Tâm. Tới cổng khu ký túc, bị bác gái ở cổng chặn lại. Có xin thế nào, bác gái cũng không cho lên, lại là quy định điều lệ, là ý thức trách nhiệm nói một thôi một hồi. Sau khi Diệp Thu lấy ra mấy tờ tiền nhét vào tay bác ta, bác gái lập tức mặt mày rặng rỡ, lấy tay vô vai Diệp Thu nói, ôi, chàng trai thật biết chuyện, món quà này là tặng cho bạn gái phải không? Lên trên đi, bác hiểu những người trẻ tuổi các cháu, lên trên cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Nhưng không thể qua đêm ở phòng bạn gái được, muốn làm gì thì tranh thủ thời gian đi. Diệp Thu đúng là dở khóc dở cười, chẳng trách người ta nói có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Mấy trăm đồng đúng là có thể khiến thái độ của bác gái này với mình quay ngoắt 180 độ. Lúc trước còn không cho vào, bây giờ lại lo lắng thời gian làm việc của người khác không đủ dùng. Dưới ánh mắt khác lạ của các nữ sinh, Diệp Thu chạy tới phòng cậu Lam Khả Tâm. Mặc dù là lần đầu tới, nhưng Diệp Thu đã tìm được vị trí phòng Lam Khả Tâm từ sơ đồ phân bố phòng ngủ ở phòng quản lý dưới tầng. Điều làm Diệp Thu đờ đẫn là, phòng Lam Khả Tâm lại cửa đóng then cài, không có ai cả. Chưa tạo bất ngờ cho cô ấy, các cô ấy đã cho mình ngạc nhiên rồi. Bạn ơi, cho hỏi bạn biết Lam Khả Tâm đi đâu rồi không? Diệp Thu chạy tới phòng kế bên phòng Lam Khả Tâm hỏi. Không biết. Bạn ơi, bạn biết người cùng phòng Lam Khả Tâm đi đâu không? Diệp Thu lại chạy tới phòng bên trái hỏi. Không biết, A Hào Sắc. Đại Hào Sắc. Ra ngoài mau, một cô gái sợ hãi kêu lên. Bạn ơi, mình có ý kiến, bạn. Cút, mau cút ra ngoài. Có ai không, có tên Hào Sắc. Diệp Thu ôm hộp quà cao quá hơn người, chạy tán loạn, ai bảo hắn chạy tới đẩy cửa phòng ngủ người ta, đang có một bạn gái để trần mát xa ngực trước gương chứ. Ôi, những bậc cha mẹ đáng thương, ai là cha mẹ đều có muốn con gái mình có bộ ngực lớn. Đáng tiếc, sự thật trái ngược, ai sinh ra chẳng có khiếm khuyết, chỉ có thể dựa vào cố gắng ngày sau để bù đắp lại thôi. Nhớ tới đường quả cứ cố chấp về mặt này, Diệp Thu vô cùng thương xót những cô gái này, nếu không phải một nhóm nữ sinh nghe thấy lập tức hành động, giơ môi, đĩa, chổi, giá áo xông tới, câu nói đó hắn có thể nói ra trọn vẹn. Diệp Thu muốn nói với bạn đó, cách bạn mát xa không đúng. Nên đẩy lên trên chứ không phải thuận về phía trước, như thế sẽ chỉ càng nhỏ hơn. Một bước sai, từng bước sai, quay lại, chỉ có lệ nghìn thu. Diệp Thu dám khẳng định, cô gái đó sau này nhất định sẽ hối hận vì hôm nay đã đuổi đi một cứu nhân cao minh mát xa ngực phụ nữ. Cho tới khi bỏ lại không thấy bóng dáng đám con gái đi dép lê mặc đồ ngủ đâu, Diệp Thu mới tìm một vóc vắng vẻ dừng lại. Thầm nghĩ, cứ tìm như thế cũng không phải cách. Qua 12 giờ, sinh nhật này của Lam Khả Tâm không phải cũng kết thúc như vậy chứ. Vì vậy, Diệp Thu đành lấy điện thoại gọi điện cho Lam Khả Tâm. Hoa tulip trắng, đập vào mắt Lam Khả Tâm là cả căn phòng hoa tulip trắng. Chọn lựa của Minh Hảo chính là căn phòng lớn của Thủy Tinh Cung, diện tích có tới hơn 100 m². Thiết bị âm thanh cao cấp như vậy, mỗi tấm vải dài màu đỏ trên tường, bàn đá cẩm thạch rộng lớn chiếm nửa non diện tích phòng này, cho dù 20 người ngồi quanh dùng bữa cũng không thấy chật chội. Phòng lớn như vậy được người ta trải đầy hoa tươi. Hoa tulip trắng trải đầy các góc trong phòng. Cho dù là trên bàn cẩm thạch, cũng đặc biệt để một bó. Từ xa nhìn tới, giống như một vườn hoa, lóe cả mắt. Đó là 99 bông tulip. Là cách tỏ tình của Minh Hảo. Không chỉ Lam Khả Tâm bị việc làm của Minh Hảo là cho bất ngờ, ngay cả ba bạn cùng phòng phía sau cô Lý Trân, Tiết Linh, Lăng Phỉ cũng bị bài trí tỉ mỉ trong phòng làm cho kinh hãi. Ánh mắt ba cô tham lam nhìn những đóa hoa trong phòng, quay mặt nhìn ánh mắt Lam Khả Tâm, rõ ràng có vẻ ghen tị. Đều là con gái, cô ta dựa vào cái gì mà đáng được người khác đối xử như vậy. Trong phòng không chỉ đặt hoa tươi, trên bàn cẩm thạch lớn còn đặt đầy chén rượu và các loại thức ăn, đồ ăn vặt. Xe đẩy bên cạnh là chiếc bánh hoa quả ba tầng trên có hình trái tim và hàng chữ viết từ bơ chúc tiểu thư Lam Khả Tâm sinh nhật vui vẻ, thiết bị âm thanh trong phòng phát ra âm nhạc êm dịu du dương. À, mình biết rồi, Lăng Phỉ đột nhiên lên tiếng, chỉ Minh Hạo nói, hôm nay lúc em nghe chương trình phát thanh, có tin nói có người đàn ông thần bí mua hết cả hoa tulip màu trắng trong Yến Kinh, người đàn ông thần bí đó có phải chính là anh không? Minh Hạo mỉm cười nhìn về phía Lam Khả Tâm, không phủ nhận câu hỏi của Lăng Phỉ, dịu dàng nói. Biểu tượng của hoa tulip trắng là sự thuần khiết, trong trắng, giống như Khả Tâm, cũng thể hiện tình yêu của anh với Khả Tâm. Đôi mắt Minh Hạo càng nồng nàn, điện áp càng lúc càng cao. Ba cô gái đứng phía sau Lam Khả Tâm đều bị điện làm mất phương hướng. Mắt Lam Khả Tâm vẫn trong veo như vậy. Điều này khiến trong lòng Minh Hạo có cảm giác vô cùng thất bại. Khả Tâm, làm bạn gái anh nhé. anh yêu em, cũng sẽ đối tốt với em. Giọng Minh Hạo trầm xuống đầy hiền từ nói, giơ tay định nắm tay Lam Khả Tâm. Lam Khả Tâm lùi sau một bước, tránh móng vuốt sói của hắn, lắc đầu nói, em không thể nhận lời anh được, e có bạn trai rồi. Khả Tâm, chúng ta đều không phải trẻ con nữa, đừng chơi trò này nữa được không? Anh biết, em không có. Minh Hạo nghiêm túc nói. Em có thật rồi. Sao từ trước tới nay anh chưa từng nghe nói? Trong lòng Minh Hạo có chút tức giận, lại cố gắng kềm chế xuống, chỉ Lý Trân, Tiết Linh, Lăng Phỉ phía sau nói, các bạn ấy ở cùng em, cũng chưa từng biết chuyện em có bạn trai. Công việc của anh ấy rất bận, rất ít tới. Lam Khả Tâm. Minh Hạo ngang ngược cắt ngang lời giải thích của Lam Khả Tâm nói, nếu đúng là em có bạn trai rồi, thì cứ gọi điện bảo anh ta tới đây, đó không phải là chứng minh tốt nhất sao? Nếu không có, há tất em phải lấy cái cớ sứt sẹo như vậy để từ chối anh. Lâm Khả Tâm do dự, không biết có nên gọi điện cho Diệp Thu không. Giọng ca của Nhiễm Đông Dạ đột nhiên vang lên. Lam Khả Tâm giơ tay tìm trong túi, lấy ra điện thoại sau khi nhìn thấy cuộc gọi tới trên màn hình điện thoại, không biết chuyện gì xảy ra, nước mắt bỗng tràn mi. Từ thất vọng cực độ tới hạnh phúc vô biên, trong lòng Lam Khả Tâm có cảm giác từ địa ngục bay lên mây cao, cảm giác đó chỉ từ cuộc điện thoại của Diệp Thu mang tới cho cô. Mong muốn của cô rất đơn giản, không biết bao lần cô tự nói với chính mình, đừng cần nhiều như vậy, chỉ cần một chút thôi. Mình thích anh ấy, thích vô điều kiện, thích tới không thuốc chữa rồi. Có lẽ, từ lần đầu tiên gặp cũng đủ làm nên nhân duyên. Nhân duyên một đời mình nắm giữ trong tay anh ấy, không thể trốn thoát. Anh ấy không quên sinh nhật của mình, vậy là đủ rồi. Alo, Diệp Thu à? Nước mắt trên mặt Lâm Khả Tâm chảy ròng, giọng nói cũng tràn ngập vui sướng. Dáng vẻ này, khiến Minh Hạo đứng phía trước lòng đau như dao cắt, giận dữ nhìn ba cô gái kia. Ba cô đều cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn. Chính các cô thể rằng Lâm Khả Tâm chưa có bạn trai. Cũng đúng là không có mà, bạn trai của cô gái này đều không liên lạc với bạn gái. Khả Tâm, e đang ở đâu? Diệp Thu hỏi. Em ở Thủy Tinh Cung, anh ở đâu? Lam Khả Tâm hồi hộp hỏi. Thủy Tinh Cung. Được, 10 phút nữa gặp nhé. Diệp Thu nói, thầm nghĩ, sao cô ấy lại chạy tới Thủy Tinh Cung chứ? E xuống lầu đón anh. Lam Khả Tâm cầm điện thoại, vội vội vàng vàng chạy xuống dưới, quên cả nghi lễ cơ bản chào Minh Hạo và ba người bạn cùng phòng cô. Vào đi. Minh Hạo xa sầm mặt đi vào chỗ ngồi ở ghế sofa trong phòng, mở một chai bia uống ngừng ngực. Ba cô gái Lý Trân, Tiết Linh, Lăng Phỉ nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng đi tới trước mặt Minh Hạo, cũng không dám ngồi xuống, không dám thở mào nhở nữa. Không phải các em nói cô ấy chưa có bạn trai sao? Sao bây giờ lại lòi ra một người thế? Minh Hạo hung hăng liếc ba cô một cái, giọng nói lạnh như băng hỏi. Đúng là không có. Anh Hạo, từ trước tới nay e chưa từng nhìn thấy có con trai nào tới tìm bạn ấy, cũng chưa từng nghe thấy bạn ấy gọi điện cho con trai. Lý Trân cẩn thận giải thích. Đúng vậy, có phải tìm người đóng giả không? Trên TV rất phổ biến. Lăng Phỉ nhỏ tiếng nói. Đúng đó. Chúng em đâu dám lừa anh Hạo, không phải anh cũng tìm người điều tra rồi sao? Ánh mắt Vương Hạo lướt nhìn ba cô gái, vẻ mặt lạnh lùng đột nhiên giãn ra nụ cười dịu dàng. Vô vô ghế bên cạnh nói, ngồi xuống đi, lát nữa Vương Chính sẽ tới. Xin lỗi, bị người ta cự tuyệt, anh không kiềm chế được. Các em có biết Diệp Thu là ai không? Lăng Phỉ suy ngẫm, nói, tên này hình như hơi quen, nhưng chưa từng gặp. Người đánh ngã huấn luyện viên quân sự ở trường không phải tên là Diệp Thu sao? Nhưng hình như anh ta đã rời trường rồi. Lý Trân nghiêng đầu nghĩ ngợi nói. Minh Hạo là ông chủ của doanh nghiệp liên quan tới trường học, thường xuyên giao tiếp với học sinh của Đại học Thủy Mục. Hắn cũng từng nghe nói có một học sinh đánh ngã huấn luyện viên khi học quân sự, chủ yếu là chuyện này lúc đầu quá chấn động, ai cũng bàn tán sôi nổi. Vì thời gian lâu rồi, Minh Hạo cũng bận phát triển công việc của mình, không chú ý tới nhân vật có tiếng trong trường này nữa. Bây giờ nghe bọn họ nhắc tới, mới nghĩ ra đúng là có người như vậy. Thầm nghĩ, nếu bạn trai của Lam Khả Tâm đúng là Diệp Thu đó, nếu mình tranh giành với hắn, đúng là không phải đối thủ của hắn rồi. Mình lại không muốn cứ thế mất đi Lam Khả Tâm. Bỏ qua cô gái đơn thuần mang dáng dấp tình yêu đầu đẹp đẽ của mình. Nếu như vậy, xung đột là chuyện chắc chắn rồi. Vì thế, Minh Hạo liền rút điện thoại gọi cho Vương Chính, nói, Đại Minh Tinh, họp xong chưa? Lúc nào tới? Lúc tới gọi thêm vài người nhé. Gọi các đám dân chơi của cậu tới, càng đông càng náo nhiệt. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn của Vương Chính, Minh Hạo lại gọi tới số của anh họ Tôn Diệu Uy của hắn, nói, anh họ, anh thường ở nơi này, có quen với người của Thủy Tinh Cung không? Quen, có thể không quen sao? Anh chính là hội viên thẻ vàng ở đây. Sao? Xảy ra chuyện gì? Giọng Tôn Diệu Uy hoài phong truyền tới. Ha ha, không có gì. Nếu em với người ta có xảy ra xung đột gì, phải nhờ anh họ giải vây giúp em. Yên tâm đi, có chuyện gì cứ gọi điện cho anh. ở thủy tinh cung này, anh tuyệt đối không thể để em bị người ta ăn hiếp. Cho dù em có làm gì cô gái đó ở đây, cũng không ai dám tới nói gì hết. Cảm ơn anh họ. Anh chơi vui vẻ đi, có chuyện em sẽ gọi anh Minh Hạo, tươi cười cúp máy. Gọi xong hai cuộc điện thoại này, tâm trạng Minh Hạo hoàn toàn thoải mái, trong lòng suy nghĩ, có nên giáo huấn bạn trai Lam Khả Tâm chút không, cho hắn tới đồn công an. Đối với chuyện thế này, anh họ chính là người khá tài năng. Hắn cũng vô số lần khoe khoang kinh nghiệm thành công của hắn trước mặt mình. Ở cửa Thủy Tinh Cung, Lam Khả Tâm vẻ mặt lo lắng chờ đợi, trên mặt là nụ cười ngượng ngùng, cho dù ai đi qua trước mặt cô, cũng không khỏi nhìn cô gái xinh đẹp thân hình cao mảnh khảnh đầy khí chất này. Còn có người chạy tới gần, Lam Khả Tâm không có kinh nghiệm đối phó với những người này, cũng không để ý, không quan tâm. Cho dù họ nói gì, cô cũng không nói nửa lời, những người đàn ông đó hết cách, chỉ đành ngượng ngùng rời khỏi. Trong vòng 10 phút chạy tới nhé. Diệp Thu nằm trên ghế sau nói. Ok, bảo đảm không lỡ việc chính của Diệp thiếu gia. Trương Thắng cười ha ha trả lời, trong lòng lại vô cùng phiền muộn, sớm biết vậy để tài xế lái, mình tranh việc này muốn thể hiện một chút, không ngờ lại bị Diệp thiếu gia không ngừng thúc giục. Hắn cũng không ngấm lại, lúc hắn tới, chính là mắng cho tài xế một trận té tát, từ ấp bắt chạy tới đường học sĩ không tới 30 phút. Kỹ thuật lái xe của Trương Thắng không tệ, mới 9 phút, chiếc xe đã quẹo vào bãi đỗ xe ở cửa Thủy Tinh Cung. Ánh mắt Diệp Thu khác hẳn ngày thường, từ xa đã nhìn thấy Lam Khả Tâm đứng trên bậc thang, nói, cho tôi xuống đi. Trương Thắng vội vàng cho dừng xe lại, chiếc xe sau ấn còi liên tục, hắn cũng không có ý định đi. Đang đợi anh sao? Diệp Thu ôm hộp quà đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lam Khả Tâm, miệng câu ngạc nhiên thành hình chữ O, rõ ràng bị kinh hãi rồi. Mắt cô chấp chấp nhìn thẳng phía trước bậc thang, sợ bỏ qua bóng hình Diệp Thu, không ngờ Diệp Thu lại đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện trước mặt mình. Cảm ơn anh, Lam Khả Tâm nhận quà Diệp Thu đưa tới, không cúi đầu nhìn quà là gì, mắt lại chăm chú nhìn khuôn mặt Diệp Thu. Cảm giác lâu rồi không nhìn thấy Diệp Thu, trong lòng rất nhớ anh ấy. Cho nên, mỗi lần gặp mặt, mình luôn nhìn anh ấy tham lam như vậy, giống như kẻ điên. Con gái sở dĩ điên dại là vì yêu rất sâu đậm. Sinh nhật vui vẻ, Diệp Thu dịu dàng nói. Diệp Thu, anh thật tốt, khỏe miệng Lam Khả Tâm giãn ra, cười hạnh phúc. Chương 597, một lũ hề, cao thủ vs cao thủ. Sinh nhật cô gái của đại ca, Trương Thắng cũng chuẩn bị quà, sau khi cất xe xong, liền chạy tới tặng hộp quà được gói cẩn thận. Mặc dù hộp quà không lớn hơn của Diệp Thu, nhưng mức tiền lại vượt qua nhiều. Đại ca có thể lãng mạn, làm tiểu đệ cũng phải tặng quà gì thức tế chút. Cảm ơn Lam Khả Tâm nhận quà Trương Thắng đưa tới, cười cảm ơn hắn. Bạn của Diệp Thu cũng chính là bạn mình, yêu ai yêu cả đường đi lối về, thái độ của cô với Trương Thắng cũng rất tốt. Ha ha, chút thành ý, đừng ngại, Trương Thắng xua tay nói xong, chào Diệp Thu, rồi vào trong Thủy Tinh Cung trước. Người ta là một đôi tình nhân ở đó anh em, mình đi theo đúng là trướng mắt. Thủy Tinh Cung là địa bàn của Phí Tưởng, Diệp Thu điều Phí Tưởng tới Macau, hắn cũng có trách nhiệm trông nom việc làm ăn của Thủy Tinh Cung rút. Trương Thắng bây giờ chính là ông vua không ngai trong thế lực ngầm ở Yến Kinh, nói một câu cả xã hội đen đều rung động. Cho nên, chỗ hắn tới vẫn rất có phân lượng, cho dù Phí Tưởng không coi ở đây, cũng không ai dám nhân cơ hội lộng hành ở đây. Sai lại tới Thủy Tinh Cung. Diệp Thu cười hỏi. Có người muốn mời em và bạn cùng phòng ăn cơm. Thật ra em không muốn tới, nhưng em muốn tới nói rõ với anh ta. Lam Khả Tâm nhìn sắc mặt của Diệp Thu, thấy anh không vì thế mà tức giận, lúc này mới yên tâm. Ừ, người đàn ông theo đuổi em. Ở đâu rồi? Anh tới quân sư giúp em, Diệp Thu cười hỏi. Lam Khả Tâm và Diệp Thu quen nhau được 2 năm, đã rất quen thuộc rồi. Nhưng lúc Diệp Thu trêu ghẹo cô vẫn ngượng ngùng đỏ mặt, túi đầu. Thẹn thùng nói, ở trên kia. Khả Tâm, không giới thiệu với anh một chút sao? Giọng Minh Hạo đột nhiên truyền tới. Minh Hạo biết Lam Khả Tâm xuống dưới đón bạn trai, trong lòng nổi lửa giận nhưng hết cách, lại lo lắng người đàn ông đó không dám vào, dứt khoát kéo Lam Khả Tâm đi, rồi chuẩn bị món quà nhỏ, nói vài lời đường mật, nói không chừng chén luôn cô gái nhỏ nhắn đơn thuần Lam Khả Tâm mất. Phải biết rằng, kết cấu đại não của con gái khác với người thường, có lúc họ khôn khéo tới đáng sợ. Nhưng có lúc lại mềm yếu khiến người ta giận một nỗi không đập đầu vào tường được. Đặc biệt là trong ngày đặc biệt này, làm chút chuyện trong mắt họ lại rất lãng mạn, hormone trong cơ thể họ lại tăng lên gấp mấy lần. Cũng không cần lừa gì hết, có thể dễ dàng tiến vào cơ thể họ. Minh Hạo nhìn ra được, Lam Khả Tâm bây giờ vẫn là cô gái trong sáng, xử nữ. Cô gái mình thích bị người đàn ông khách chiếm mất, đàn ông có rộng lượng tới đâu cũng không chấp nhận được. Vẫn là Lăng Phỉ lên tiếng nhắc, nói chi bằng mọi người cùng ra cổng đợi. Như vậy, có thể trực tiếp mời người đàn ông mà Lam Khả Tâm gọi là bạn trai vào. Minh Hạo thầm nghĩ cũng đúng, cho dù thế nào, cũng không thể để cô bị người đàn ông khác dẫn đi.